Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma làng quê ngắn, một tập mang tên là Những bóng ma bên sạp thịt lợn của tác giả Giang Messi, một trong những tác giả mà mình đang cố gắng là làm việc càng ngày càng nhiều hơn để cho anh chị em sẽ quen thuộc hơn với tác giả Giang Messi, bởi vì lối viết của bạn cũng rất là thú vị. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác với tác giả. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Độ những năm 2000, ở làng Vũ Xá là một làng quê nông thôn chính hiệu. Người dân ở đây đa phần là làm nông nghiệp, trồng lúa nước. Những năm gần đây, thanh niên ở trong làng do không chịu được cảnh chân lấm tay bùn mới đi theo con đường xuất khẩu lao động ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Chính vì vậy mà kinh tế của nhiều nhà trong làng cũng được cải thiện, trông lên rõ rệt. Lác đác đã có những ngôi nhà cao tầng xuất hiện. Thế rồi càng ngày càng nhiều. Giữa làng ngày trước có con sông chảy vòng quanh làm nước tưới tiêu thủy lợi cho cả làng, cũng là để người dân lấy nước tắm rửa sinh hoạt. Thế nhưng sau này, khi đã có hệ thống thoát nước bằng ống bê tông, rồi người ta còn kéo luôn cả nước máy về, thì con sông được lấp lại từng đoạn từng đoạn. Có những đoạn thì được quy hoạch thành nhà ở, có những đoạn thì làm thành khu chuồng trại VAC. Người dân cũng dần dần chuyển sang dùng nước máy, nước sạch, cho nên những đoạn sông chưa vượt hình thành những cái ao tù bị bỏ hoang ở trong làng. Trước cửa nhà ông Đông Đồ Tẻ cũng có một cái ao tù như vậy, chỉ khác là cái ao đó là cái ao to nhất trong làng. Nhà ông ở gần cuối làng, có hai vợ chồng với lại ba đứa con, hai gái, một trai. Người con gái lớn đi lấy chồng ở mãi tận trên mạn thành phố, vì xa xôi và do công việc bận bịu cho nên cũng rất ít khi về thăm bố mẹ. Còn người con thứ hai thì đi làm ăn xa, một năm may ra về được có đôi ba lần. Người con gái út thì vẫn còn mới chỉ học lớp 8, đang ở với ông bà. Ông Đông làm nghề đồ tể, nên cứ mỗi sáng sớm ông lại thức dậy từ lúc 2-3 giờ để giết lợn làm thịt. Đến sáng ra, thịt được bà Liên mang ra khu chợ ở làng để bán. Cái nghề đồ tể ba toa này theo ông đã hơn 20 năm có lẽ. Nhiều người trong họ hàng rồi bà con thân thích đôi khi khuyên ông là thôi hay là bỏ đi, đi làm cái nghề khác. Bởi vì họ thấy cái nghề này nó thường là không có hậu về sau. Con cháu bị ảnh hưởng, khó mà có ngày ngóc đầu lên. Những lần nghe người ta khuyên như vậy á, ông thường gạt toẹt đi, nói một câu quen thuộc, cứ như là thành câu cửa miệng của nghề ông vậy. Đều mẹ nó, không có những người như tôi, mấy ông mấy bà lấy thịt đâu mà đút vào mồm. Thôi, tôi xin, chừng nào các ông các bà ăn chay thì tôi bỏ nghề. Gớm chết, mèo khóc chuột. Mỗi một lần ông nói vậy thì những kẻ khuyên ông cũng chẳng biết nói sao. Lâu dần cũng chẳng còn ai dám nói với ông như vậy nữa, bởi vì nhiều khi làm ơn mắc oán. Cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Tuy rằng chẳng giàu hẳn lên được, nhưng gia đình ông cũng thuộc dạng khá giả, coi như là có của ăn của để. Càng ngày ông lại càng tỏ ra kiêu ngạo, coi thường những kẻ trước kia khuyên ông bỏ nghề. Trong khi đó, những cái đám ấy, chúng nó còn đang nghèo kiết xác, ăn bữa nay, lo bữa mai. Cứ như vậy, công việc của ông ăn nên làm ra. Tưởng rằng mọi thứ nó đã yên bình thì lại có sự kinh hoàng ập đến. Gia đình ông phải rơi vào kết cục vô cùng bi thảm. Đêm hôm ấy, vẫn như mọi khi ông thức dậy từ sớm, độ hơn 2 giờ sáng, trời tối đen như mực. Đêm nay nó tối đến mức đưa bàn tay trước mặt còn chẳng nhìn rõ 5 ngón. Sau khi rít một bi thuốc lào, rồi tận hưởng cái cơn phê pha lênh đênh, ông chuẩn bị bắt tay vào việc như mọi ngày. Thấy vợ vẫn còn đang ngái ngủ, điệu bộ mệt mỏi, ông giục: "Nhà anh, ra rửa mặt đi còn phụ việc tôi. Rành ràng đi." Đưa tay lên miệng, ngáp dở, bà Liên vội ra vại nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Sau một hồi tỉnh táo, ông bà bắt đầu công việc. Bà Liên phụ giúp ông bắt lợn ở trong chuồng, sau đó hai người trói gô bốn chân, khiêng lên cái bệ bê tông để ngay cạnh bờ ao tù. Ông Đông sẽ chọc tiết làm thịt ở đấy. Tiếng con lợn sắp bị chọc tiết, nó rít lên ầm ĩ, vang lên khắp cả xóm. Cũng cùng lúc ấy, chó cả xóm lại sủa nhấm nha nhấm nhằng, inh ỏi theo. Vì cái sự ồn ào lúc nửa đêm này, gia đình ông bà Đông thường xuyên xích mích cãi cọ với mấy nhà hàng xóm, bởi vì ảnh hưởng đến họ mất ngủ. Đặc biệt là nhà ông bà Định. Tuổi già, ngủ thì đã khó được bao nhiêu đâu. Nhiều khi vừa chợp mắt được một tí, đã giật mình vì tiếng lợn kêu. Vì vậy, sức khỏe của hai ông bà càng ngày càng kém. Cầm con dao bầu trên tay, liếc liếc qua cái cục đá mài, mắt của ông Đông đanh lại. Ông soi, rồi sau đó chọc một nhát chuẩn xác thẳng vào yết hầu của con lợn. Nó rít lên một tiếng. Máu đỏ lòm lòm ồng ộc chảy xuống cái chậu thau ông để sẵn ở dưới đất. Con lợn càng đau đớn, càng la hét, thì máu lại càng ọc ra nhiều hơn. Nó phụt thành vòi, bắn ra tung tóe xung quanh cái thau. Sau một lát, con lợn co quắp lại dãy đành đạch, mắt trợn ngược, chết đứ đừ đừ. Ông Đông thở dài một hơi, rồi nói với vợ: "Vào nhà, xách cái nồi nước sôi trong bếp ra đây xem nào." Bà Liên vội chạy xuống bưng ra nồi nước đang sôi ùng ục. Mà sau khi nước sôi được hòa lẫn xong, dội khắp lên trên người con lợn. Ông lần lượt tháo hai cái dây buộc ở bốn chân để chuẩn bị làm lông con lợn. Lúc này một chuyện kinh hãi đã xảy ra. Con lợn nãy giờ đã nằm chết đớ đờ đờ, bỗng nhiên vùng dậy la hét, rồi chạy một mạch lao thẳng xuống cái ao tù ở ngay gần đó. Nước ao bắn lên tung tóe, chỉ trong giây lát con lợn lặn mất hút không thấy đâu. Chỗ nó vừa phi xuống nổi lên vẩn đục đen ngòm ngòm thối hoắc. Quá kinh hãi vì sự việc xảy ra bất ngờ, ông Đông bà Liên tái hết cả mặt, mắt trợn trừng, mồm há hốc đứng như trời trồng, vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mấy phút sau, ông Đông mới định thần lại được. Ông vội vã giục vợ vào nhà, lấy cái đèn pin ra soi xem con lợn nó đâu. Bà Liên cầm cái đèn pin đưa cho chồng. Ông Đông soi đi soi lại chỗ con lợn vừa lúc nãy phi xuống. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả, chỉ thấy dưới đáy ao. Lúc này bùn đất vẫn bị vẩy lên từng đợt, bong bóng cứ ủng ục, tựa như là có ai đang ở dưới đáy ao, quấy tung hết lên vậy. Bà Liên càng lúc càng kinh hãi, hai tay túm chặt lấy người chồng. "Ông ơi, thế là thế nào ạ ông? Ông ơi, hay là có. Chưa chờ vợ nói hết câu, ông Đông đã vặt: "Vớ vả vớ vẩn, im mẹ cái mồm đi để tôi tìm xem nào." Ông Đông vốn làm nghề ba toa cho nên thành ra sẵn cái nóng tính, lại rất ghét đứa nào nó nói linh tinh nhà làm nhảm. biết tính chồng, bà không dám nói gì thêm nữa. Soi kỹ thêm một lúc cũng không thấy gì. Ông đi vào trong bếp, lấy ra cái mỏ khẩy, rồi bắt đầu thọc xuống khô khoắng. Một hồi chừng như mỏi giã cả tay mà vẫn không thấy gì. Đang định rút cái mỏ khẩy lên, tìm cách khác, thì bất ngờ, cái mỏ khẩy như mắc phải cái gì, làm cho ông thấy chì chì tay, rút mãi không lên được. Có khi móc vào con lợn, ông mừng thầm, nghiến răng nghiến lợi, ra sức kéo lên. Thế nhưng lạ quá, cho dù ông kéo như thế nào thì cái mỏ khẩy nó vẫn trơ trơ, cứ như là mắc phải cục sắt nặng. Cho đến khi toát cả mồ hôi vẫn chẳng ăn thua gì. Ông quay sang vợ, thì không vào túm và kéo hộ đi, còn đứng đây mà nhìn đấy. Tuy còn đang hoang mang sợ hãi, nhưng bà Liên cũng vội vào phụ ông một tay. Cuối cùng, cái mỏ khẩy cũng nhích lên từ từ. Ông Đông lại càng giục, nào nào, nhanh lên, sắp được rồi, sắp được rồi. Bà Liên chán lấm tấm mồ hôi, thở hồng hộc. Ông Đông nghiến răng kèn kẹt, cơ bắp của ông gồng lên cuồn cuộn, người ông oằn ra như con tôm, đủ để thấy là ông đang gồng hết sức. Cái mỏ khẩy được kéo lên từ từ, cho đến khi nhìn thấy cái đầu lợn nhô lên khỏi mặt nước, hai ông bà thở phào, vì vừa đỡ sợ, cũng lại vừa không bị mất một mớ tiền. Khi con lợn mới chỉ kéo lên được một nửa, điều kinh hãi tiếp tục diễn ra. Nguyên lửa phần dưới của con lợn bị cái gì gặm hết phần thịt, chỉ còn trơ nguyên si phần khung xương. Từng giọt máu đỏ lòm lòm vẫn đang nhèo xuống, những vết nham nhở còn hằn ở trên mớ thịt, trông đến là sợ. Trước sự việc kinh hãi bất ngờ, hai ông bà bất giác giật nảy mình, buông cái mỏ khẩy. Bà Liên thì kêu lên một tiếng, rồi chạy vào trong nhà. Ông Đông cũng lùi lại vài bước, tim đập thình thịch. Mặt của ông đầy vẻ hoang mang lo lắng. Vào đến nhà, bà Liên tay chân vẫn run lẩy bẩy, thở không ra hơi. Trước những sự việc kỳ lạ hãi hùng, hai vợ chồng ông ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Mãi sau, bà Liên mới run run hỏi chồng. Có cái gì dưới ao mà khiếp thế không nhỉ? Ông Đông mặt đầy hoang mang. Tôi cũng không biết, nhưng có khi là cái con gì to lắm, hay là chả có nhẽ bọn cá rô phi nó gì á. Nói vậy là để an ủi mình và vợ thôi, chứ ông biết rõ làm quái gì có cá rô nào mà nó rỉa được nửa con lợn chỉ trong vòng vài phút. Bà Liên tuy không tin vào mấy giả thuyết vô lý mà chồng nói, nhưng cũng không dám phản bác. Nhưng mà con lợn rõ ràng nó chết rồi. Ông chọc tiết nó đứ đừ đừ như thế, làm gì có con lợn nào bị chọc tiết đứ đừ đừ như thế thôi mà nó vùng dậy nó chạy được hả ông? Vẻ ậm ừ, ông đáp. Thì có khi tối nay tôi chọc nó không chuẩn, khéo nó chưa chết hẳn đi sao? Ông đã nói như thế, bà Liên cũng chỉ biết gật đầu đồng tình, chứ bà thấy nó chẳng hợp lý tẹo nào. Sau đó không ai nói với ai câu nào nữa. Hai vợ chồng lên giường nằm mà trằn trọc suy nghĩ mãi về điều kỳ lạ. Điện bật sáng suốt đêm, chẳng ai dám tắt. Ở phía trong buồng, con Hoa thấy điện bật, tưởng bố mẹ ngủ quên. Nó ngồi dậy dụi dụi mắt, đi ra ngoài tắt điện, thì thấy ông bà nằm ở trên giường thẫn thờ như người mất hồn. Kìa, bố mẹ không ngủ hay sao mà? Thế sao không tắt điện? Ông Đồng quát. Mày đi ngủ đi, hỏi nhiều. Không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thái độ của ông Đông, nó cũng không định hỏi gì thêm. Rón rén đi vào buồng ngủ tiếp. Bà Liên thở dài nhìn chồng không nói, rồi hai ông bà cứ nằm trằn trọc như vậy cho đến sáng. khi có tiếng gà gáy gang vang lên. Bằng giờ này mọi hôm bà Liên đã ở ngoài chợ từ bao giờ, nhưng hôm nay bà vẫn ngồi ở trên chiếc tràng kỷ giữa nhà, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi sau khi thức suốt cả một đêm trắng. Ông Đông cũng chẳng khá hơn, thi thoảng ông lại ra đầu hè ngồi hút bi thuốc lào cho đỡ căng thẳng vật vờ. Đến khi trời đã tỏ, ông quay sang nói với vợ: "Thôi, bà đi chợ mua cái gì nấu nướng cho bố con tôi ăn, đừng suy nghĩ nhiều." Bà Liên gật đầu, thay bộ quần áo đi chợ. Trước khi đi, bà còn vào gọi con Hoa dậy để nó làm vệ sinh cá nhân, quét dọn nhà cửa. Ông Đông lúc này đã quá mệt mỏi. Ngồi thêm một lát, ông lại đi vào giường, ngả lưng chờ bữa sáng. Phía trước cửa nhà ông, sương mù vẫn còn lờ mờ răng phủ. Giữa cái ao là một bãi đất rộng. Đứng từ xa, cũng nhìn thấy bụi tre già mọc lên cao vút, cành lá tùm. Trước đây mấy chục năm, bãi đất ấy chính là nơi chôn cất của những đứa trẻ con chết yểu trong làng. Có đứa chết đuối, đứa chết bệnh, đứa thì chết lưu thai, thậm chí có nhà chết cháy, con chết cũng đem ra ngoài đấy chôn. Tất cả đều được đem ra đấy cả. Có khi còn chôn chồng chôn chất lên nhau, bởi vì cũng chẳng có mộ xây cất đàng hoàng. Chỉ chôn xuống rồi lấp lại thành từng ụ đất mà thôi. Đợt ấy còn nghèo, toàn phải ăn độn khoai sắn với củ chuối. Nhà nào nhà nấy lại đẻ nhiều con. Nhà nào nhiều thì hơn chục đứa, ít thì cũng phải 5-6. Kinh tế khó khăn, lại bận bịu công việc đồng án, bọn trẻ thường không được chăm lo để ý. Đợt ấy ao chuông nhiều, thậm chí còn có cả hố bom, cho nên lũ trẻ con chết đuối trong làng là chuyện như cơm bữa. Do nghèo túng cho nên khi chết chỉ được cho vào trong một cái tiểu nhỏ rồi vùi xuống. Nhiều nhà nghèo quá, thậm chí là quấn cái manh chiếu, quấn cái rẻ bạt, đào cái hố lấp lên. Sau đó cũng chỉ cắm ba nén nhang khấn vái vài câu rồi về. Tiếp đó cũng chẳng có thời gian dòm ngó, vì phải đi kiếm từng miếng ăn, miếng mặc cho đắp đổi qua ngày. Không bài vị, chẳng tên tuổi, càng không có người xương khói. Cho nên dần dần, những bãi đất ấy biến thành một nghĩa địa bỏ hoang. Sau này, khi kinh tế phát triển, người ta không còn mang ra đó chôn nữa, bởi vì chính quyền đã quy hoạch hẳn một khu nghĩa địa riêng ở phía cách xa làng. Người ta dần dần quên luôn cái gò đất, nơi đã từng là ngôi nhà của biết bao nhiêu đứa trẻ chết ở trong làng. Đấy là câu chuyện của cách đây mấy mươi năm. Còn bây giờ quanh ấy cỏ dại tùm, cao quá đầu người, nhìn rất âm u hiu quạnh. Bụi tre cũng đã già, nhìn từ xa thấy lác đác vài gốc cây khô chết, chuyển sang màu trắng xám. Thi thoảng có cơn gió thổi qua lại phát ra những tiếng lộc cả lộc cọc. Phía dưới ao thì bèo tây bèo ta mọc lên tua tủa dày đặc, không có lấy một khe hở. Chỗ nào mà nước nông thì từng bụi cỏ lồng vực nước. Cỏ chỉ nước mọc lên tốt, cao lên cả hơn một mét. Chỗ nước sâu thi thoảng có con cá đen xì xì nhảy lên thở, quẫy nước đục ngầu, thối hoang hoắc. Trước kia cái ao còn là nơi tắm rửa giặt rũ và sinh hoạt của bao gia đình. Nhưng bây giờ chỉ ngửi thôi người ta cũng phải nhăn mặt, bởi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Xung quanh cái gò đất đó, trước giờ cũng có nhiều câu chuyện ma quái được thêu dệt lên. Có người thì nói thấy có cái ánh sáng lạ phát ra từ ao. Có kẻ thì bảo là thấy có người đứng dưới gốc tre, làm cho người trước đó lại càng thêm chắc chắn câu chuyện và bàn ra tán vào. Thế nhưng dần dà chẳng còn thấy ai thấy gì nữa, cho nên nó cũng chìm vào trong quên lãng, cho đến khi không còn ai nhắc nữa. Sáng ngày ra, vừa nhìn thấy bà Liên ra chợ, mộ Lý vội vàng vẫy: "Nhà chị Đông, nhà chị Đông này, có cái chuyện gì thế, không mở hàng à?" Bà Liên ậm ừ đáp: "Dạ, dạ vâng, tối hôm qua ông nhà em bị mệt cho nên là không mổ lợn được ạ." Bà lấy giọng an ủi: "À ra thế, thảo nào, mọi lần cô chú lấy mà bận việc đều treo biển mai nghỉ bán, hôm nay không thấy cho nên chị cũng lấy làm ngạc nhiên, chị hỏi." Dừng một lát, bà lại tiếp: Thế chú ấy ốm có lặng không? Liệu mai có mở hàng được không? Chứ sáng giờ ngồi đây, chị thấy mấy người cứ làu bầu mắng xéo nhà cô chú đấy. Họ bảo làm nhiễu hết cả việc của nhà họ rồi. Nhất là nhà cái mụ Kha ở xóm trại đây. Nghe bà Lý nói xong, bà Liên cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dạ, vâng. Thôi thì cái chuyện ốm đau ai mà biết trước. Em còn muốn bán hàng bằng mấy họ chứ. Thấy bà Liên nói có lý, mụ cũng bổ thêm một câu. Thì chị cũng nói thế thôi, nhưng mà các con mụ Kha móm ấy. Chưa kịp nói hết, bà Liên đã ngắt lời. Thôi, bác kệ nhà bác ấy đi. Có gì mai em mở hàng, nếu thấy thì em xin lỗi người ta một câu. Xong, không đợi cho mụ lắm chuyện, bà Liên chuyển đề tài. Bá cho em mớ rau muống, em về, chứ không trưa rồi, lão lại tế cho. Nói xong, nhặt đại một mớ rau, rút tiền trả, rồi quay lại sàn mua trứng. Vẫn là những câu hỏi cũ như là bà Lý hồi nãy vang lên, nhưng lần này bà Liên chỉ ậm ừ cho qua chuyện, rồi giục bà ấy nhanh nhanh chóng chóng để còn về không muộn. Cứ như vậy, chỉ một lát sau, tất cả mọi thứ bà đã mua đủ. Nhìn đi đếm lại không thấy thiếu gì nữa, bà quyết định đi về. Trên đường về nhà, nhờ cái không khí ồn ào náo nhiệt ngoài chợ, tâm trạng của bà Liên cũng phần nào vơi bớt sự căng thẳng. Về tới nơi thấy chồng đã thiêu thiêu ngủ trên giường, còn bé Hoa thì đang quét nhà. Bà ném cái túi bóng đựng rau rồi nói như quát con. Bây giờ còn chưa quét xong đấy, cứ lề mà lề mề. Vứt đấy, nhặt cái rau cho tao, chứ không chưa bố nó rồi kia kìa. Con Hoa bị mẹ mắng, tiêu nghỉu như mèo cụt tai, vứt cái chổi đánh oạch, rồi hậm hực nhặt rau. Bà Liên đi vào bếp, chân năm tay mười nấu nướng. Khi hai mẹ con còn đang lối hối ở dưới bếp, thì trên nhà ông Đông vẫn đang thiêu thiêu ngủ. Bất chợt, ông nghe như có tiếng trẻ con cười đùa chạy nhảy ở trong buồng, làm cho ông rùng mình một cái. Có tiếng cười khúc khích vọng ra, mỗi lúc một lớn. Thậm chí ông còn mơ hồ nghe cả tiếng trẻ sơ sinh nó khóc. Những âm thanh đó khiến cho ông từ từ mở mắt. Trong miệng ông phát ra những tiếng bầu nhầu. Mẹ khỉ, mãi mới chợp mắt được một tí mà con cái nhà ai kéo sang đây làm loạn thế này. Ông toan phi vào buồng cho lũ danh con một trận rồi tống cổ chúng nó về. Thế nhưng khi ông chạy vào trong thì trong buồng trống trơn, chẳng có lấy một bóng người. Đưa mắt nhìn ráo rác một lượt để xem có phải là bọn trẻ con nó sợ, nó trốn ở đâu hay không, nhưng chẳng có ai. Không bỏ cuộc, ông đi đến giường của con Hoa, lật tung cái chăn lên nhưng bên dưới cũng chẳng có gì cả. Vẫn chưa hiểu chuyện gì, lơ ngơ một lúc, ông lẩm bẩm: Quái lạ, vừa mới thấy chúng nó nô ầm ầm cơ mà, chả có nhẽ mình mơ ngủ. Đang phân vân không biết là thật hay mơ, thì ông cảm nhận như có bàn tay bé xíu, lạnh toát túm lấy chân ông từ dưới gầm giường. Theo phản xạ, ông đá mạnh một cái, rồi vội nhảy ra đằng sau. Chưa hết giật mình, thì có tiếng cười khe khẽ phát ra từ dưới gầm giường. Vừa sợ vừa giận, vừa nãy đá phải cái cạnh giường, làm cho ông đau đớn. Ông cúi người xuống xem là đứa nào. Thế nhưng ở dưới gầm giường cũng chẳng có ai. Nhìn kỹ thêm một lúc thì ông rùng mình. Ông có cảm giác như trong bóng tối, hình như là có đôi mắt nào đó đang nhìn mình chăm chăm. Thêm một lúc, bất giác có cái gì đó vụt qua ngay đằng sau lưng ông. Ông dựng hết tóc gáy, nổi hết da gà quay phắt lại, nhưng vẫn cứ chẳng có ai cả. Ông bắt đầu cảm thấy đôi chút hoang mang và bất an. Quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách thêm một lần nữa. Cũng không thấy thêm điều gì lạ, ông đứng dậy rồi ra ngoài. Vừa thấy ông bước ra hè, bà Liên đã nói luôn: "Ông dậy rồi đấy, đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, cho con Hoa nó còn đi học, không thì muộn mất." Con Hoa lúc này phụ mẹ bê mâm bát lên chuẩn bị ăn sáng, đặt mâm cơm xuống cái chiếu đã giải sẵn ở giữa nhà, so đũa, ghế cơm xong thì cũng là lúc thấy ông Đông đi vào. Đến hè, ông ngồi xuống làm một bi thuốc lào rồi mới vào ăn cơm. Ngồi xuống bữa ăn, không ai nói gì thêm về cái sự lạ lùng đêm qua, để tránh cho bữa ăn mất vui, làm cho con Hoa sợ. Sau khi ăn hết nửa bát cơm, bà Liên mới mở lời: "Sáng nay tôi ra chợ, người ta nói quá ông ạ. Mụ lấy mụ bảo là nhà bà kha móm, còn mắng mình chả ra gì, lỡ hết cả việc nhà bà ấy." Chưa kịp nói gì, ông Đông dằn cái đũa xuống mâm: "Mà bố nghe con mụ kha già, cả tháng rồi mua được miếng thịt mà mụ làm cứ như là mẹ tao không bằng ấy. Nào tôi gặp tôi cho con mụ ấy một trận." Biết ông Đông là người nóng tính, không có nói chơi, bà Liên giọng can ngăn: "Thôi thôi thôi thôi, bà ấy cũng phổi bò thôi, nói vậy chứ chả để bụng đâu, ông chấp làm gì. Mà cũng một phần là tại nhà mình nghỉ mình không báo trước cho nên nó mới thế. Thôi, ông ăn nhanh đi, rồi để tôi còn cất dọn." Thở hắt ra một hơi như chút được sự bực dọc, ông Đông cầm cái đũa lùa sụp sụp vài cái cho xong bát cơm rồi đứng dậy. Cả bữa cơm con Hoa không nói lên một câu. Thấy không khí căng thẳng, nó ăn vội một bát rồi đi thẳng vào trong buồng chuẩn bị quần áo xách vợ đi học. Bà Liên cũng chẳng buồn ăn thêm, thu dọn rồi bê mâm bát ra ngoài rửa. Ông Đông thì lên bàn xỉa răng, pha ấm nước, chờ chè ngấm. Con Hoa từ trong buồng gọi với: "Bố ơi, bố có thấy cái dây buộc tóc của con đâu không bố?" Nhổ toẹt miếng bã thịt dắt ở chân răng, ông đáp: "Tao chịu, cứ vứt bừa bãi xong lại hỏi tao." Con Hoa họ nói với: "Rõ ràng con nhớ là sáng con để trên bàn học, thế sáng bố có vào đây không?" Giọng ông hơi bực: "Vào, nhưng tao không đụng vào cái gì của mày đâu. Mà nhanh mẹ mày lên, còn đi học chứ không muộn bây giờ." Con Hoa lúc này không nói thêm gì, tìm hết ngăn kéo bàn học, lục cả trong cặp sách cũng không thấy đâu. Lại nhìn hết xung quanh, ở dưới đất chỗ bàn học cũng chẳng có gì. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ kém 15. Cuống quýt, nó cúi xuống gầm giường nhìn lần cuối. Nếu như không có thì cũng thôi. May sao khi vừa cúi xuống, nó thấy cái dây buộc tóc nằm ngay dưới gầm giường, chỉ cần với tay là tới. Đang vội đưa tay với cái dây buộc tóc, nhưng rõ ràng là vừa nãy nó ở ngay đây, mà sao sờ tay vào thì lại chẳng thấy đâu. Khoáng mấy cái vẫn không thấy, nó rút tay ra thò đầu xuống nhìn xem. Không kịp suy nghĩ nhiều, nó từ từ nằm xuống rồi bò vào bên trong. Định bò gần tới cái dây buộc tóc thì nó bị như là bị ai kéo tụt vào sâu. Vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, con Hoa khựng lại trong giây lát, nhưng nghĩ là sắp muộn học cho nên nó lại tiếp tục bò. Khi đã bò tạm vào đến kịch sát bên tường thì nó chạm được vào cái dây buộc tóc. Nó như thở phào, toan bò ngược ra thì xuất hiện sự kinh hãi. Vừa nghiêng đầu định trườn ra thì nó giật bắn mình. Ở trong ngay góc giường có một thằng trẻ con trần như nhộng, người như đổ vôi, cũng đang tư thế bò song song ngay bên cạnh mình. Con Hoa còn chưa kịp kinh hãi thì đứa bé quay phát sang, nhe hàm răng đen xì xì cứ như là người già ăn trầu không, mà nhìn con Hoa rồi cười khúc kha khúc khích. Khuôn mặt của đứa bé thì trắng bạch, bờ môi tím tái, trên đầu chỉ lơ thơ mấy cọng tóc, ánh mắt thì ngây ngây dại dại, trông rất hãi hùng. Quá hoảng hốt, nó hét lên một tiếng thất thanh, vùng dậy đập cộp đầu vào cái thanh dưới giường. Sau cú đập, mắt con Hoa nó choáng váng, đầu quay quay, nó giãy đành đạch ở dưới gầm giường. Nó duỗi thẳng chân định bò lùi ra. Nhưng ngay lúc ấy, mái tóc của con Hoa như là bị ai túm lại, bị giật một cái đau điếng. Theo phản xạ, con Hoa đưa tay túm chân tóc, rồi vùng vằng vật lộn ở trong gầm giường, miệng la hét: Bố mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Lúc này, ở ngoài nhà, khi con Hoa vừa hét lên, ông Đông vội vàng đặt chén nước chè xuống, rồi hộc tốc lao vào, sợ con gái bị điện giật. Vào tới nơi thấy con vừa la hét vừa vật lộn trong gầm giường, ông hoảng hốt. Ông cúi xuống thì thấy con Hoa đang đạp túi bụi như lên cơn sài giật. Ngay tức khắc, ông đưa tay tóm lấy chân con mà giật mạnh ra. Cùng lúc ông kéo chân thì con Hoa bên trong kêu lên đau đớn. Sau tiếng hét ấy, nó vừa khóc vừa mếu máo: Đau lắm, đừng có kéo nữa, đừng có kéo nữa bố ơi, nó túm tóc con, nó túm tóc con. Ở đằng sau, ông Đông hoảng hốt, ông lo lắng đến mức toát mồ hôi hột, không hiểu là con Hoa đang xảy ra chuyện gì. Ông luống cuống cả tay chân. Mày bị làm sao đấy Hoa? Làm sao hả con? Vừa nói, ông vừa chạy quanh giường để xem có nhìn được là con mình nó bị làm sao không. Con Hoa càng dãy giụa, mồm lại càng kêu thét. Ông Đông thì lại càng thêm hốt hoảng. Nghe tiếng con Hoa mà mồ hôi trên người ông vã ra như tắm. Ông thở hồng hộc, mặt đỏ như gấc. Trong tích tắc, ông đưa hai tay bám vào phía dưới thành giường, nhún hai đầu gối, rồi ông dồn sức nhấc bổng một đầu giường lên. Ánh đèn điện ở bên trên chiếu xuống, ông nhìn rõ mồn một mọi thứ bên trong. Con Hoa đang đưa tay giữ chặt mái tóc như kéo co với chính mái tóc của nó. Quần áo trên người thì dính đầy bụi bặm với mặt nhện. Ở trên đỉnh đầu của nó thậm chí đã rơm rớm chảy máu do khi nãy cộc vào cái thanh rát giường. Ông Đông rối rít: Mày bị làm sao đi Hoa? Mày bị làm sao? Chui ra ngoài đi con. Khi ông Đông vừa dứt câu, mái tóc cũng được buông ra. Con Hoa vội vàng bò giật lùi, chui ra khỏi gầm giường khóc tu tu. Mặt nó đã tái xanh tái xám. Bà Liên rửa bát ở ngoài vại nước, nghe tiếng con Hoa la hét dữ dội thì vội vàng vứt bỏ mâm bát, chạy vào xem có chuyện gì. Bà còn tưởng là chồng lại đánh con, định vào can. Đến cửa buồng, con Hoa vừa lúc lao ra, đâm sầm vào bà, rồi ôm chặt lấy chân mẹ mà khóc. Bộ dáng của nó trông vô cùng thương tâm, thảm hại. Thấy con như vậy, tưởng chồng đánh con, bà tức giận, mặt đỏ bừng bừng: Con tôi làm gì mà ông đánh nó ra cái nông cái nỗi này à rồi? Ông muốn giết con đi à? Thế thì ông giết luôn cả tôi đi. Thôi, để cho ông sống một mình cho nó yên thân đi. Con Hoa sụt sùi, nấc nghẹn. Ông Đông vừa hạ cái giường xuống thì thấy vợ như thế, ông cũng nổi điên: Bà im mẹ cái mồm bà vào, biết cái đéo gì mà nói. Bà Liên vẫn cứ ma máu sáu cơn: Dù sao thì nó cũng là con ông, nó có làm gì sai thì ông cũng là cha nó. Ông đánh nó như quân thủ quân hành thế. Ông đánh tôi thì được, chứ đụng đến con tôi là không xong đâu. Bà cúi xuống đưa tay lau nước mắt cho con Hoa, rồi vỗ vỗ lưng an ủi, đoạn phổi bụi bặm. Lúc này tuy tức giận nhưng bà vẫn lo cho con. Ông Đông cũng không thèm chấp vợ mà hỏi con Hoa: Có sao không? Khi nãy tự dưng mày chui vào trong đấy làm gì mà ra cái nông nỗi này? Bà Liên vẫn trơ nguôi: Ông đi ra đi, ông đánh thì nó sợ, nó chui cả vào gầm giường. Chả hiểu bố kiểu gì không biết nữa. Nghe những lời như đấm vào tai, ông Đông chỉ muốn cho vợ một cái bạt tai, nhưng ông cố kìm lại: Im mày, tôi có đánh đéo đâu, bà hỏi nó xem nào. Nghe vậy, bà Liên quay xuống hỏi con: Thế rốt cuộc là mày bị làm sao hả con? Có phải là bố mày đánh mày không? Có mẹ đây rồi, đừng sợ, đừng sợ. Con Hoa lúc này vừa đau vừa sợ, nó nói trong tiếng thút thít: Không, không phải bố đâu, không phải bố đánh con đâu mẹ ạ. Bà Liên lúc này mới nhìn chồng, rồi lại hỏi: Thế có thật không? Hay là mày sợ mày không dám nói? Thế không phải bị đánh thì mày bị làm sao mà gào lên như thế? Con Hoa vẫn nấc lên từng tiếng, chỉ vào gầm giường. Dưới, dưới gầm giường có ma, con bị nó túm tóc. Con nói còn chưa dứt câu, bà Liên từ tức giận bây giờ đã chuyển sang kinh hãi. Mày bảo cái gì cơ? Mày bị đập đầu vào giường cho nên mày bị lú rồi hả con? Ông Đông nhìn con bàng hoàng, bởi vì chính ông khi nãy cũng chứng kiến sự việc. Đột nhiên ông sực nhớ, ban sáng ở trong buồng cũng xảy ra sự kỳ quái. Còn Hòa nói tiếp trong tiếng lấc nghẹn. Con nói thật đấy, khi nãy con cúi lấy cái dây buộc tóc, con nhìn thấy chúng nó ghê lắm, ghê lắm. Cả hai vợ chồng ông Đông lúc này đăm chiêu nhìn nhau, trong đầu lại nhớ đến chuyện kỳ dị đêm qua. Bất giác ông thấy lo sợ. Nhưng sợ con bị chấn động tâm lý, bà Liên an ủi. Ma quỷ cái gì, liền tha lên thiên đấy. Thôi đi ra ngoài rửa mặt rửa mũi chân tay rồi còn đi học chứ không muộn. Vừa nói bà vừa đỡ con đi ra sạp nước. Đoạn ngoảnh lại nói với chồng. Ông lấy hộ tôi cái bông ở trong tủ, lát dịt vào trên đầu cho nó. Ông không đáp, nhìn hai mẹ con ra ngoài, rồi mới kéo cái ngăn tủ dưới bàn thờ lấy bông băng. Sau khi xong ông để luôn trên bàn, ngồi xuống châm một bi thuốc lào, rót chén nước chè, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Thi thoảng lại đánh mắt vào trong buồng bằng tia nhìn đăm chiêu. 10 phút sau, khi đã rửa sạch chân tay mặt mũi cho con Hoa, phủi bụi bặm mạng nhện trên đầu nó, dắt con vào phòng lau dịt vết thương, con Hoa vẫn thút tha thút thít, mắt đỏ hoe theo mẹ vào nhà. Thế con đi học được không? Hay là hôm nay nghỉ một hôm con? Con Hoa vẫn sụt sùi. Hôm nay con có bài kiểm tra một tiết, không nghỉ được. Hay là mẹ chở con đi với? Quay sang nhìn chồng. Hay ông chở con nó đi, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Ông Đông nhấp một ngụm nước chè. Được rồi, đã đấy. Ông đi xuống dắt cái xe cúp ra ngoài sân. Xong chưa? Đi. Con Hoa hết sụt sùi, nhưng trải qua đận khi nãy, nó vẫn còn bị ám ảnh. Cứ như người mất hồn, nó cứ ngồi im, lặng lẽ. Bà Liên phải đi vào buồng, đem cặp sách đồ đạc của nó ra đeo lên, rồi kéo ra xe. Cho đến khi tiếng xe máy xa dần, bà ngồi đầu hè đưa tay chống cằm suy nghĩ. Những chuyện từ hôm qua, hôm nay, ập về, làm cho trong lòng của bà dâng lên nỗi bất an. Đưa mắt nhìn cái gò đất ở ngoài cái ao tù mà bà thấy dần dợn. Bà sống ở đây đã quá nửa đời người. Bãi đất đó, ngày nào chả nhìn, nó quen đến nỗi có khi bây giờ nhắm mắt lại, bà cũng thuộc từng cành cây ngọn cỏ. Thế mà sao hôm nay nó lạ thế? Bà không dám nhìn thẳng vào đó. Cảm giác cứ như là trong ấy có ai đó đang nhìn ra, nhìn thẳng vào mình. Loanh quanh mãi cũng chẳng dọn dẹp gì. Trong lòng cứ thấp thỏm, cầm cái chổi lên rồi không biết quét từ đâu, lại buông xuống. Vào trong nhà dọn dẹp, nhìn cái buồng tăm tối, bà cứ thế hơi dần dợn. Bà chỉ lau dọn sơ sơ mấy gian ngoài. Những câu nói khi nãy của con Hoa làm cho bà sợ, hoang mang trong chính ngôi nhà của mình. Cho đến khi nghe tiếng xe máy từ ngoài cổng vọng vào, bà mới yên tâm hơn một chút. Xuống xe tắt máy ngó sang cái đống bát đĩa vẫn còn nguyên si, ông Đông cằn nhằn. Nãy giờ làm gì mà bát đĩa vẫn chất trống lên thế kia? Thì cứ để đi, tí tôi dọn. Ông đi vào đây, tôi có chuyện muốn bảo này. Lại cái chuyện gì? Sáng giờ toàn những cái thứ không đâu, nấu hết cả ruột. Vào trong nhà, ngồi lên chàng kỷ, rót chén nước, ông nhìn bà. Có chuyện gì thì nói nhanh. Bà Liên ngập ngừng rồi bảo. Ông này, ông có thấy từ hôm qua tới giờ, nhà mình nó có nhiều chuyện lạ lùng không? Hết cái chuyện con lợn, rồi lại đến chuyện sáng nay con Hoa. Tôi cứ thấy lo ông ạ. Buông chén nước, ông bảo. Kể cũng lạ, nhưng chắc là không sao đâu. Nói xong một lúc, vẫn không thấy vợ nói gì. Thôi, đừng nói với tôi là bà sợ ma đấy chứ. Bà Liên nghe vậy thì rùng mình. Tôi thấy lạ lắm, tôi chỉ sợ... Chưa kịp nói tiếp, ông đã gạt phắt đi. Thôi, ma mới chả quỷ, nẫu ruột. Chục năm nữa tôi với bà chẳng phải là cũng thành hai con ma còn gì. Sợ cái đeo gì. Thấy thái độ của chồng, bà không nói gì thêm. Lúc chuẩn bị ra ngoài dọn dẹp, bà còn bảo: "Tôi ra ngoài dọn dẹp đây, ông cũng vào buồng mở cái cửa sổ ra, cho nắng nó chiếu vào cho nó đỡ ẩm thấp âm u, nhớ." Nghe vậy là biết là bà ấy vẫn sợ ở trong buồng có cái gì đó. Ông đáp vô tư để cho vợ yên lòng: "Ừ, để tôi vào mở xem, có thấy con ma nào nó chạy ra ngoài không?" Đoạn ông cười hì hì trêu vợ, cố ra vẻ như vậy thôi, chứ thật ra sâu trong thâm tâm của ông Đông cũng cảm thấy có sự bất thường. Để vợ yên tâm, ông đi thẳng vào buồng mở tung cửa sổ. Khi vào trong, không biết có phải là ngày thường ông không để ý hay không, mà quả thực là hôm nay vào đây ông cứ cảm thấy nó trờn trợn, lạnh lạnh. Không thèm suy nghĩ, ông với tay nhấc cái móc cửa sổ rồi đẩy toang hai cánh cửa ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào trong căn phòng ấm áp, xua đi cái cảm giác khi nãy. Đến chiều tối ngày hôm ấy thì không xảy ra chuyện gì nữa, chỉ là con Hoa do vẫn còn kinh hãi, hôm nay nó đến cũng chẳng học hành ra sao, khi về thì cứ tiêu nghỉu, đến tối cũng chỉ ăn có lưng cơm rồi buông đũa đứng dậy. Buổi tối, ngồi bên bàn học, con Hoa chẳng được chữ nào vào đầu. Thi thoảng lại nhớ lại chuyện lúc sáng. Nó đưa mắt vô thức liếc qua cái gầm giường. Mỗi một lần nhìn xuống đấy, nó lại thấy trờn trợn. Tựa như là có cái gì ở dưới đấy cũng đang nhìn ngược lại. Con Hoa chợt nghĩ, hay là tối nay sang xin ngủ cùng với bố mẹ. Nhưng chưa dám mở lời vì ngượng. Mà cũng sợ có khi bố nó lại sạc cho một trận nên thôi. Như mọi ngày, ông bà Đông đi ngủ sớm bởi vì sáng mai còn phải dậy làm thịt lợn. Con Hoa ngồi học đến 9 giờ mà chẳng được cái gì vào đầu. Lại trằn trọc đến 10 giờ đêm, cơn buồn ngủ kéo đến díp cả mắt. Không còn cách nào khác, lo leo lên giường, bỏ qua sơ sơ cái màn, rồi chùm chăn kín đầu, điện cũng không dám tắt. Nằm trằn trọc độ nửa tiếng đồng hồ, nó mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Sau một ngày dài, mệt mỏi, kinh hãi, bà Liên ở bên nhà ngoài tuy bỏ màn đi ngủ từ sớm, nhưng bà nằm mãi chẳng ngủ được. Thấy con gái có vẻ đã yên, nhưng điện chưa tắt. Bà biết nó sợ cho nên kệ. Nói thật, chính bà bây giờ còn sợ chứ nói gì nó. Đến gần độ 12 giờ đêm, vừa thiêu thiêu mơ màng thì nghe có tiếng ùm ùm. Sau đó, ở bên ngoài còn có tiếng trẻ con nô đùa cười khinh khích, làm cho bà Liên tỉnh giấc. Bà từ từ mở mắt nhưng chưa dám nói gì. Bà nín thở im lặng lắng tai nghe. Quả thực là ngoài ao như có tiếng người đang nghịch nước, tắm rửa. Thi thoảng có tiếng trẻ con còn chạy nhảy ầm ầm ở bên ao. Chưa hết, một lúc còn nghe cả tiếng trẻ con khóc réo lên, tựa như là bị ai đánh, rất sợ. Bà không dám thở mạnh, nhẹ nhẹ lay lay ông Đông. Thế nhưng tiếng ngáy của chồng vẫn phát ra đều đều. Biết ông đã say giấc, bà không dám gọi nữa, bởi vì một lát ông còn phải thức dậy làm thịt lợn. Âm thanh đó vang lên, sau đó lại im. Bấy giờ bà mới thở mạnh. Tuy nhiên, vừa thở phào được vài hơi thì bà lại nín chặt, bởi vì bây giờ không phải là ở ngoài ao, mà tiếng động hình như phát ra từ ngay trong căn buồng của bà. Hình như có tiếng bước chân người, rồi có tiếng như là có ai đang bò đành đạch ở trên nền đất. Kinh hãi, bà huých mạnh chồng vào sườn, ông giật bắn mình dậy, miệng cằn nhằn. Ai ôi, cái gì thế? Bà thì thầm, tay che miệng. Bị đánh thức đột ngột giữa đêm, lại thấy bà có biểu hiện lạ. Ông vội làm theo, gật gật đầu. Mấy phút sau hai người chăm chú lắng nghe, thì lại chẳng thấy tiếng động gì nữa. Ông dứt cái tay đang bịt trên miệng của mình. Sao thế? Có trộm à? Bà Liên không giả nhời, ra dấu cho ông im lặng tiếp. Thế nhưng một lúc lâu, vẫn không có gì lạ. Bà Liên thở hắt ra rồi thì thầm. Tôi vừa nghe như có tiếng trẻ con, nó tắm nó quấy ngoài ao, rồi có cả tiếng bước chân người đi ở trong buồng. Sợ lắm ông ạ. Ông Đông nghe vợ nói vậy thì chột dạ. Một lúc ông hạ giọng thì thầm. Thật à? Bà nghe rõ không? Sao bây giờ lại không thấy gì? Bà Liên nói giọng quả quyết. Thật, tôi nghe rõ. Cả tiếng cười nữa. Tôi thức đấy chứ có phải là tôi ngủ đâu mà mơ. Thấy vợ chắc chắn, ông Đông nổi da gà. Trước giờ ông chẳng bao giờ tin vào dăm ba cái câu chuyện ma quỷ vớ vẩn. Mỗi một lần có ai nhắc đến, ông chỉ cười nhạt. Rồi đôi lúc, ông còn kháy này kháy nọ. Trong đời ông không ít lần người ta nói ra nói vào rằng nhìn thấy có ma nơi cái gò đất trước nhà ông. Nhưng ông cũng chỉ bỏ ngoài tai, cười trừ. Lúc này khi nghe vợ nói, và chính ông lúc sáng cũng bị những âm thanh đó làm tỉnh giấc, ông bắt đầu tin lời vợ nói là thật. Không thể nào có cái chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Ông vẫn không nói cho vợ tâm lý của mình, sợ làm cho bà hãi thêm. Ông hạ giọng. Thôi thôi, chắc hôm nay xảy ra nhiều chuyện, bà thần hồn nát thần tính, nằm chợp mắt một tí đi, còn dậy phụ tôi. Bà Liên định nói gì nhưng lại nuốt vào. Cứ như vậy hai vợ chồng trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Đến độ 12 giờ hơn, ông Đông ngồi dậy ra đầu hè làm bí thuốc lào, pha ấm trà cho nó tỉnh táo, còn chuẩn bị thịt lợn. Uống được đôi chén, bà Liên cũng dậy. Như mọi khi, công đoạn bắt lợn chọc tiết được ông bà phối hợp thuần thục quen tay. Sau khi con lợn bị chọc tiết, rội nước sôi, lúc chuẩn bị cởi dây trói để cạo lông, ông bà trong lòng cũng dấy lên nỗi bất an hồi hộp. Không biết là liệu bây giờ cắt dây trói rồi lại như hôm trước lo lồng lên nhảy xuống ao hay không. Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc ông quay đầu nhìn ra cái gò đất ở giữa cái ao tù. Ông nhìn thấy ngoài ấy từng đàn đom đóm đang lập lòe ở chỗ bụi tre. Có một vài con đã bắt đầu từ bụi tre bay về bên này. Mới đầu chỉ là một hai con, sau đó thì từng bầy lảng vảng ngay chỗ ông bà đang mổ lợn. Con lợn sau khi bị dội nước sôi thì mắt trợn ngược, răng lòi cả ra. Người nó trắng bành bạch nằm im thiên thít. Lúc đưa tay chuẩn bị cởi dây trói, cảm giác hồi hộp lại càng tăng lên. Ông mơ hồ nghe rõ tim mình đang đập thình thịch. Hai vợ chồng im lặng. Tuy hồi hộp, ông Đông vẫn cố tỏ ra bình thản. Khi cái dây thứ nhất được tháo, bà Liên lúc này khuôn mặt đã căng ra. Con lợn vẫn nằm im nìm lìm không có gì. Quệt mồ hôi trên trán, ông Đông cởi sợi dây thứ hai. Vẫn không thấy có gì bất thường. Hai ông bà mới bắt đầu nhẹ nhõm đi một chút. Tay cầm con dao bầu, ông Đông bắt đầu múa may trên con lợn một cách lão luyện. Chẳng mấy chốc con lợn được xẻ ra khúc nào ra khúc đấy, thịt ra thịt, xương ra xương, chất thành từng đống. Bà Liên nhặt xếp vào trong cái làn, một lát sẽ trở ra chợ. Khi miếng xương cuối cùng bị chặt, đang định đưa tay lên trán lau mồ hôi, thì ông giật nảy mình ngã vật ra, làm đổ cả cái thau tiết lợn. Cái thau tiết bị đổ hất vào người ông, từ đầu đến chân dính tiết lợn đỏ lòm. Tiếng đổ vỡ làm cho bà Liên đang lúi húi sắp thịt cũng giật mình theo. Lúc ngẩng mặt lên thì bà hốt hoảng la lên một tiếng thất thanh. Ông Đồng lúc này máu me từ đầu đến chân, máu vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống. Tay ông lăm lăm con dao bầu, làm cho bà hết hồn. Chồng ông không khác gì là con quỷ từ cõi ngục lên đòi mạng. Bà giật mình hét lên, ngã nhào ra đất. Tiếng la hét giữa đêm làm cho chó nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Con Hoa ở trong nhà đang ngủ nghe tiếng hét cũng choàng tỉnh dậy, chạy ra xem. Tới nơi nhìn thấy bố máu me đầy người, tay cầm con dao bầu, đang sấn sổ đến chỗ mẹ mình. Còn mẹ nó thì liên tục la hét. Con Hoa rùng mình tưởng hay là bố mình định giết mẹ. Thôi chết rồi. Thế là nó cũng hét, rồi chi hô toáng toàng cả lên để cho hàng xóm sang can ngăn. Tiếng hét giữa đêm khuya làm cho xóm làng lại càng thêm hỗn loạn. Một lúc sau mấy nhà gần đấy cũng sáng đèn, lục cục chạy sang xem. Cho đến khi nghe tiếng ông Đông quát lên: "Hai mẹ con bà làm gì đấy? Im ngay xem nào." Lúc đó hai mẹ con mới thôi không hò hét. Ông ném con dao bầu xuống đất, đi về phía vại nước tắm, dội vài gáo. Hai mẹ con bà vẫn cố trố mắt nhìn theo. Cho đến khi ông gột rửa hết máu me dính ở trên người thì mẹ con mới hoàn hồn. Ở ngoài cổng đã có tiếng gọi vọng: "Ông bà Đông, có cái chuyện gì mà ầm ĩ thế?" Biết hàng xóm bị tiếng la hét đánh thức, bà Liên vội vàng đứng lên hừ một tiếng: Không có gì đâu. Em thấy con rắn nó trườn qua cho nên là em sợ em hét. Nhà em đập chết nó rồi ạ." Ông Sâm ở ngoài cổng nghe vậy chẳng biết thực hư, nhưng vẫn nói vọng vào: "Ồ, vậy thì tốt. Tôi lại tưởng nhà cô chú có cái chuyện gì nghiêm trọng." "Không không bác ạ. Em xin lỗi vì làm mất giấc của các bác nhá." "Không có gì. Thế thôi, tôi đi về đây." "Dạ vâng, thế chào bác ạ." Lúc về, ông Sâm cũng gặp vài người khác đang chạy sang hóng hớt. Ông giải thích, thế rồi ai về nhà nấy. Mọi thứ đã ổn định. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ông Đông thay một bộ quần áo khác. Đi ra ngoài ông nói: "Tôi vô ý làm đổ cái thau tiết bắn lên người. Có cái đéo gì mà mẹ con hét toang cả lên ý." Bà Liên bấy giờ cũng yên tâm đáp: "Không sao thì tốt rồi. Khi nãy nhìn ông máu me đầy người, tay lăm lăm con dao, tôi chết khiếp, hét lên theo bản năng thôi." Con bé Hoa lúc này hiểu ra mọi chuyện, nó cũng bình tĩnh, nhưng nó không dám vào buồng ngủ tiếp. Nó ngồi thù lù ở trên đầu hè nhìn xuống chỗ bố mẹ. Không khí im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Bà Liên nhặt nốt mấy miếng thịt và xương cho vào trong túi. Ông Đông thì lên đầu hè ngồi hút thuốc lào, phả khói. Con Hoa ho sù sụ mấy tiếng, đưa tay phẩy phẩy, ngồi cách xa bố hơn. Làm bộ như vậy thôi chứ trong lòng của ông Đông lúc này ngổn ngang. Nhớ lại hình ảnh ban nãy mà rùng mình. Tay cầm chén nước vẫn còn run. Khi nãy, lúc đang loay hoay làm thịt nốt cái phần con lợn thì ông thấy nguyên cả một đám trẻ con. Đứa thì quấn tã vải tam giác, đứa thì quấn vải sâu, đứa thì cởi chuồng. Có đứa còn đỏ hon hòn nguyên cái dây rốn, bò lổm nhổm quanh đống thịt. Kinh hại nhất là có một đứa choai choai, độ 4-5 tuổi, mặt mày tái xanh tái xám như người chết đuối. Đầu tóc ướt nhẹp, nước còn đang giọt tong tỏng. Đôi mắt đã trợn lên trắng đục nhìn ông ma quái. Đầu nó nghiêng nghiêng, cười cười, tay của nó đang bốc từng miếng thịt nhai ngấu nghiến. Mấy đứa ở dưới đất bu lấy cái bãi tiết lợn rơi vãi rồi liếm láp. Cảnh tượng hãi hùng chưa bao giờ ông thấy. Ông đưa mắt nhìn ra chỗ đó mà tim vẫn còn đập thùm thụp. Ông sợ quá tuột tay rơi cả cái điếu cày xuống sân loảng xoảng. Hai mẹ con bà Liên lại thêm một lần giật mình: "Ông có ổn không đấy? Nếu mà ông bị làm sao thì ông phải bảo nhá." Tôi ổn mà. Nhanh đi, còn ra chợ không muộn." Nghĩ là do chồng vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh sau những chuyện vừa rồi, bà chỉ gật đầu. Sau một lúc, đâu đã vào đó. Tiếp đến, bà bảo ông đi lấy xe máy, chở thịt ra chợ cho bà. Hàng ngày khi ông chở thịt ra chợ, bà ở nhà tranh thủ nấu ủ bữa sáng rồi ăn. Xong bà đạp xe ra bán hàng thay ông, để ông về nhà ăn sáng nghỉ ngơi. Hôm nay cũng như vậy. Thấy ông vừa ra khỏi nhà, bà vội vàng rửa tay chân chạy vào bếp. Con Hoa nãy giờ ngồi ở đầu hè, thi thoảng lại ngáp ngủ, bộ dáng ủ rũ mệt mỏi. Thấy mẹ xuống bếp, nó cũng sợ không dám ngồi đây, lại chạy vào cửa bếp ngồi, nhìn mẹ nấu nướng. Biết từ hôm qua đến giờ con trải qua nhiều chuyện ảnh hưởng. Dù đang vội, nhưng bà vẫn phải cố an ủi động viên. Thôi con, đi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Hôm nay nếu mà mệt thì xin nghỉ học một hôm. Trưa nay muốn ăn gì mẹ mua? Vâng, nếu một lát thì con khỏe con đi học. Không thì thôi, cho con nghỉ một hôm vậy. Bữa sáng nấu xong, bà Liên tranh thủ ăn nháo nhào. Mày đói thì vào ăn luôn đi con. Xong lát ở nhà, chờ bố mày về. Con Hòa lắc đầu. Con sợ lắm, con không ở nhà một mình đâu. Mẹ, mẹ cho con theo ra chợ. Một lát, con theo bố về. Bà đành thở dài gật đầu. Vậy là hai mẹ con đèo nhau ra chợ. Bấy giờ mới chỉ độ 4 rưỡi sáng. Tới nơi ông Đông đã bày biện thịt ra thịt, xương ra xương trên cái phản. Hai mẹ con đèo nhau ra, định hỏi con Hoa ra đây làm gì. Thế nhưng thấy vợ nhướng nhướng mày, ông hiểu lại thôi. Tôi sắp xếp xong cả rồi đấy. Bà đây, tôi về. Ừ thế tiện thể ông chở con Hoa về nhá. Rồi cho nó ăn sáng. Nếu nó đi học thì ông chở nó đi nhá. Trông nó mệt vì mất ngủ đấy. Biết rồi. Thế con Hoa lên xe đi. Chợ quê nếu như vào vụ cấy vụ gặt thì họp sớm. Có khi 3 giờ sáng người ta đã đông như nêm. Thế nhưng bây giờ là ngày 3 tháng 8. Gần 5 giờ sáng cũng chỉ leo heo vài người. Chủ yếu là hàng rau hàng cá. Chứ người mua cũng chỉ có 1-2 người. Đến lúc độ 5 rưỡi sáng cũng bắt đầu tấp nập dần. Từ xa thấy bà Hiền đi tới, chưa kịp mở hàng đã nói. Khiếp! Nhà cô Liên hôm qua nghỉ mà chả báo gì. Cháu tôi hôm qua chả có miếng thịt nào vào bụng đây này. À, dạ, em xin lỗi. Quả lão nhà em phải cảm, không làm lợn được. Mong bác thông cảm ạ. Thấy thế, bà Hiền không trách gì thêm, gật đầu thông cảm. Thế cô cắt cho 5 lạng thịt mông nhá. Chỗ nào nạc nạc đấy, về làm ruốc cho thằng cò. Qua chả có thịt, tôi dỗ nó ăn đến là khổ đấy. Miệng cười cười tay lăm lăm con dao, bà Liên vừa cắt vừa đáp. Dạ vâng, em cũng ngại quá. Nhưng là cái việc cực chẳng đã, em cũng chả biết làm nào. Dứt câu, miếng thịt đã nằm gọn trên cái móc cân. Dạ, thế tròn nửa cân ạ. Dòm dòm soi soi, bà Hiền tiếp. Cho thêm miếng nữa đi, hơi đuối đấy. Dạ vâng, thế để chuộc lỗi hôm qua. Em cắt thêm tí nữa tươi giói nhá. Đoạn xẻo một miếng đặt lên cân. Cái kim đã tươi vống. Bà Hiền gật gù. Ngồi vừa đếm lại tiền. Bà Liên không quên ngửa cổ. Xem là có ai đi qua không để còn mời hàng. Một lát sau cũng có thêm vài người tới mua. Loang loáng cái phản thịt đã bán hết 1/3. Nhưng lúc này lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Sau khi mụ Kha Móm ở xóm trại mua thịt xong, mụ đưa lên mũi ngửi ngửi thì dậm chân bành bạch chửi toáng lên là thịt bị ôi thiêu. Ban đầu không tin, bà Liên còn lời qua tiếng lại. Nhưng khi cầm miếng thịt đưa lên mũi ngửi thở thì đúng là ôi thật. Hoang mang, bà lại cầm thử lên miếng khác. Miếng nào cũng có mùi ôi như thế. Bây giờ, bà Liên vội vàng xin lỗi, hứa trả lại tiền. Nhưng mụ Kha Móm không chịu. Đã chửi ầm cả chợ. Tận đằng xa người ta còn nghe rõ tiếng chửi của mụ Kha Móm. Bà Liên không biết giấu mặt vào đâu, cũng chẳng cãi được câu nào. Chỉ vội vàng xin lỗi rồi gom lại phản thịt, nhờ mấy bà bán rau gần đó trông hộ, rồi chạy vội về nhà báo chồng. Vừa đi bà vừa xấu hổ, nhục nhã. Ông Đông đang ăn cơm dưới bếp thì nghe đến xoảng một cái. Chưa kịp ngoảnh đầu lại thì đã nghe tiếng của vợ. Ông ơi, chết rồi, chết thật rồi đấy, chết thôi. Ông còn chưa kịp hỏi, bà đã nói luôn. Chết chết chết, thịt ngoài chợ khi sáng, ôi thối hết rồi ông ạ. Ông Đông vội hỏi. Thối là sao? Vừa mới mổ sáng nay cơ mà. Bà Liên thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Tôi cũng chả biết, nhưng tôi cũng ngửi thử rồi. Miếng nào cũng ôi, người ta đang làm cả chợ đến kia kia. Rồi bà ôm mặt nức nở, Ông Đông vẫn ngây ra. Ông ra xem thế nào đi. Chứ thế này rồi còn làm ăn cái gì? Biết xấu mặt vào đâu à rồi? Nghe vợ than vãn, nẫu ruột lo lắng. Ông lấy vội cái xe cúp phi ra chợ để mặc cho bà Liên đang khóc lóc kêu trời trách đất. Tới nơi, mọi người vẫn đang bu quanh cái phản thịt, nói ra nói vào. Tâm điểm là con mụ ham móm. Vốn đã tức con mụ này từ hôm trước, giờ lại thế như vậy. Ông Đông sôi máu. Con mụ kia im mẹ cái mồm đi. Tôi sai thì tôi chịu. Đền một thành ba. Mụ nói nữa tôi vả cho Dũng không còn răng bây giờ đi. Thấy thái độ của ông Đông như vậy, không ai dám nói thêm. Mụ kha móm tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn cứ cứng. Chú nhớ nữa. Đền một thành ba nhá. Của thôi là 4 lạng hết 8 ngàn nhá. Nào nhà chú phải trả tôi 24 ngàn đấy. Ông Đông lừa một cái. Biết rồi, bà cút mẹ để cho tôi nhờ. Chiều tôi mang tiền sang tận nhà mà giả. Mụ kha móm lập tức cắp đít chuẩn đi. Ông Đông nhìn sang kem phản thịt thì rùng mình. Ruồi bọ đã bu kín mít, không hở chỗ nào. Gần như là ruồi bọ ở cái chợ này đều tập trung hết về phản thịt của ông vậy. Xua qua một cái, nó bay rào rào cứ như là tiếng máy bay trực thăng, làm cho mọi người cũng phải rùng mình bịt mũi. Ông nhặt một miếng thịt ngửi thử, thì ông nhăn mặt suýt nữa nôn thốc nôn tháo. Không dám ngửi thêm miếng khác. Ông dồn hết tất cả vào túi bóng, rồi ném vào trong cái sọt, nổ máy trở vội về nhà, trong ánh nhìn ái ngại của mọi người. Tới nơi thấy vợ vẫn đang ngồi sụt sùi ngoài hè, mắt thì đỏ hoe, chống chân chống xe xuống đất. Nhìn bà cứ than trời trách đất. Ông quát. Thôi, nậu hết cả ruột. Vừa bực mình vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở nhà này từ hôm qua đến giờ. Hai ông bà cứ ngồi bần thần. Ông hút ít thuốc lào thôi. Ông muốn hút cho đến chết thì sao đấy. Từ nãy đến giờ đã 5-6 bi rồi. Tôi chán sống lắm rồi đây. Nhục không để đâu hết nhục. Thế này thì còn làm ăn cái gì nữa. Thấy vợ lầu bầu, ông chán chẳng buồn bắt lời. Bầu không khí cứ như vậy mãi cho đến khi ngoài cổng có tiếng gọi. Bà Liên đâu rồi? Bà Liên đâu rồi? Ra tôi bảo này. Ai đòi làm ăn thế này thì có chết không? Hai bà quay ra thì thấy mấy bà đang mặt hầm hầm, tay xách cái túi bóng hùng hổ đi vào. Không hỏi cũng có thể đoán là bà ấy đến để làm gì. Bà Liên đứng dậy. Thôi các bác các cô, cho em xin. Em cũng đang nấu hết cả ruột đây. Có trời đất làm chứng, con lợn này nhà em mới mổ sáng nay. Em nói sai thì cả nhà em chết không nhắm mắt. Mấy mụ kia mặt vẫn hầm hầm. Thể thốt cái gì? Chứng cứ rành rành ra đây. Mới mổ lúc sáng mà bây giờ thiêu rớt ra đấy. Làm ăn thất đức lại còn điêu. Một mụ nói, mấy mụ hùa vào. Bà Liên chỉ còn biết tức tưởi dâng dâng. Một hồi thấy mấy bà om sòm, ông Đông ra quát. Mấy bà im đi. Tôi đền cho các bà gấp 3. Nếu có gì không phải thì cho vợ chồng tôi xin lỗi. Còn mỗi miếng thịt mà các bà cứ làm như cháy nhà không bằng ý. Mấy con mụ chưa thôi, còn lời qua tiếng lại thêm một hồi. Cuối cùng bà Liên phải vào nhà lấy tiền đền gấp 3 y như lời chồng nói. Bấy giờ các mụ mới rời đi. Ông Đông phi vào cầm cái chén đập tan tành xuống sân vì quá tức tối. Bà Liên lại ngồi ôm mặt khóc thút thít. Một hồi khi cơn thịnh nộ đã lắng xuống, ông bê bộ ấm chén vào trong nhà pha một ấm trà mới, rồi gọi vợ vào. Thôi bà nín đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói đây. Một hồi thấy vợ nín hẳn, ông mới thở dài. Bà có thấy từ hôm trước đến giờ nhà mình toàn những chuyện kỳ dị không? Giật mình tưởng ông hỏi về chuyện thịt lợn với tiền nong, bà nói. Tôi cũng thấy thế. Trước giờ nhà mình có bao giờ xảy ra chuyện này đâu. Nó cứ như là ma làm ấy. Hớp một hớp nước chè, nhìn vào bà như chuẩn bị nói ra điều quan trọng. Bà nói đúng đấy. Có khi là ma làm thật đấy. Cái gì? Ông nhìn thấy ma hả? Ông Đông thở dài gật đầu. Đêm qua, lúc tôi bị ngã vào cái thau tiết ý, tôi nhìn thấy ma hoảng quá mới giật mình. Tôi sợ mẹ con bà lo cho nên không dám nói ra. Nghe đến đây, mặt bà Liên tái dại. Hóa ra những chuyện kỳ dị xảy ra là do ma làm thật. Thế ông nhìn thấy gì? Ông kể tôi xem. Ông Đông kể lại mọi chuyện. Mặt bà Liên cắt không còn giọt máu, tim đập như đánh trống, đầu bà choáng choáng ngã vật ra đằng sau. Đỡ vợ nằm lên giường, thấy vợ vẫn run cầm cập, nức nở như là người hấp hối. Ông Đông vội vàng lấy cốc nước đỡ vợ dậy cho uống. Phải đến nửa tiếng sau bà mới dần thở đều lại. Thế nhưng ánh mắt vẫn trợn ngược đầy kinh hãi. Sốt ruột, ông Đông cứ đi đi lại lại ở đầu giường. Đến khi bà ấy trông có vẻ đã hoàn hồn, ông mới thở phào. Bà làm tôi hết hồn, thế đã ổn chưa? Từ từ ngồi dậy, bà đáp, tôi không sao. Ông lấy tôi thêm cốc nước nữa. Ông Đông lại vội rót cốc nước rồi đem cho vợ. Một lát uống hết cốc nước, hơi thở của bà cũng đều dần. Ông Đông mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chờ lúc nào bà khỏe hẳn, tôi muốn bàn với bà thêm về chuyện khi nãy. Bây giờ bà cứ nằm xuống nghỉ đi, tôi đi ra kia xử lý đống thịt thối. Ông đỡ bà nằm xuống giường ra sân. Ruồi nhặng đã bay ù ù đậu kín trên cái sọt thịt. Ông tháo dây buộc, khênh cái sọt một mạch ra góc vườn để chôn. Lúc đầu thì định ném xuống ao cho đỡ mệt xác. Thế nhưng nhiều thịt thế này, sợ ruồi nhặng mới hôi thối, gió nó thổi vào nhà. Ông quyết định là thôi, chôn ở góc vườn. Sau khi đào cái hố sâu khoảng 1 mét, đổ hết thịt xuống, lấp đất lên, còn cẩn thận dậm dậm chân nền đất cho chặt. Ông mới đi rửa chân tay vào nhà. Thấy vợ đã ra ghế ngồi, khuôn mặt đăm chiêu, ông hỏi. Vẫn còn nghĩ đến chuyện đấy à? Tôi cũng đang định bàn với bà đây, chứ cứ thế này thì không ổn. Ông tính làm sao? Tôi sợ lắm. Chuyện ma quỷ thì phải nhờ thầy mới giúp được, chứ tôi với bà thì làm được cái gì? Thấy chồng nói có lý, bà Liên gật đầu. Thêm một lát ăn trưa xong, tôi sang bên nhà cô đồng sinh ở xã bên, nhờ cô giúp nhá. Bà làm kim đao nhá. Tôi không muốn là người ta đồn lên nhà mình có ma. Vậy tôi là nhát gan sợ ma đâu nhá. Thấy bà nói vậy, ông Đông cũng không để tâm nữa, dục bà nấu cơm sớm, chiều còn đi. Cơm nước xong xuôi, bà Liên diện bộ quần áo đẹp, đầu tóc gọn gàng, rồi đạp xe sang bên nhà cô đồng sinh. Ông Đông ở nhà cũng thấp thỏm đi ra đi vào, lâu lâu lại hút thuốc lào cho đỡ căng thẳng. Cô đồng sinh không chỉ nổi tiếng ở xã Vạn Phúc mà ngay cả ở trên tỉnh, rồi những tỉnh lân cận cũng biết. Chả thế mà hàng ngày những người từ nơi khác đổ về đây xem bói gọi hồn nhiều vô số. Xe trước cổng nhà cô lúc nào cũng đông nghẹt từ sớm. Nhiều người xếp hàng lấy số đến mấy ngày mới tới lượt. Vì vậy quanh nhà cô đồng còn mở thêm cả dịch vụ ăn uống nghỉ qua đêm cho khách thập phương. Bà Liên tới nơi, xe ngoài cổng đã kín mít. Thấy vậy bà càng sốt ruột. Thế nhưng nhà bà hiện nay đã nguy kịch, chẳng còn cách nào. Bà quyết định là có phải chờ đến đêm thì cũng phải gặp kỳ được cô đồng. Chiều sẩm, con Hoa đi học về mà vẫn chưa thấy tăm hơi của bà Liên. Ông Đông càng sốt ruột, bảo con xuống bếp cơm nước, còn ông quét dọn nhà cửa. Đến tận 7 giờ tối vẫn chưa thấy mẹ về, con Hoa hỏi. Hôm nay mẹ con đi đâu về mà về muộn thế hả bố? Ông Đông ậm ừ. Đi có việc, lát nữa là về. Mày đói thì dọn cơm lên tao với mày ăn trước, tí mẹ về mày về ăn sau. Con Hoa gật đầu, bởi vì lúc này nó đói lắm rồi. Bê mâm cơm mà ông cũng chẳng ăn được gì, gắp tí rau cỏ vớ vẩn rồi buông đũa. Con Hoa ăn xong cơm, thấy mẹ vẫn chưa đâu, nó lại hỏi. Mẹ ơi, thế rốt cục là mẹ đi đâu? Bố ơi, mẹ đi đâu hả bố? Muộn thế này rồi còn chưa về. Ông Đông lườm con. Ăn đi, tí nữa mẹ mày về. Thấy thái độ của bố khó chịu, con Hoa không dám hỏi nữa. Bỗng nhiên đang ăn, ông Đông nói. Ăn cơm xong, tao chở mày sang bên nhà bà đội ngủ nhá. Chứ tao sợ mày vẫn nghĩ ngợi về cái chuyện kia, rồi ảnh hưởng đến học tập đấy con ạ. Lời ông Đông nói cũng đúng tâm lý, con Hoa đồng ý luôn. Trước khi đi, ông còn dặn dò. Sang bên nhà là bà nội, cấm chỉ nói linh tinh nha. Bà hỏi gì thì cứ bảo là nhớ bà rồi sang ở với bà thôi, biết chưa? Con Hoa dạ vâng. Về tới nhà đã gần 8 giờ tối, vẫn chưa thấy vợ đâu. Ông càng nóng ruột đi ra đi vào. Định bụng chờ một lát mà không thấy, ông sẽ chạy sang bên nhà cô Sinh xem. Đang chuẩn bị đi thì ở ngoài cổng bà Liên lóc cóc đạp xe về, trong bộ dáng uể oải thất vọng. Là ông biết ngay việc không thành. Bà ngủ ở bên đấy sao lâu thế? Tôi sốt ruột đang định sang. Không nói không rằng, bà thở dài. Ông Đông đi theo vào trong, đến nơi bà mới kể. Tôi thấy đông quá, xếp hàng mãi chẳng thấy lượt. Đến hơn 7 giờ thì cô bảo nghỉ mai mới xem. Tôi vào lạy vạ thì cô mắng cho một trận rồi đuổi về đấy. Ông Đông thở dài. Thôi thì sáng mai, bà chịu khó qua sớm, giờ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Vào nhà không thấy con, bà hỏi. Ông Đông đáp. Tôi cho nó về bên bà nội, để nó ở nhà sợ có chuyện. Tối hôm đấy, hai vợ chồng cứ bồn chồn lo lắng, không biết liệu đêm nay sẽ còn chuyện gì đáng sợ. Bật tivi đến 10 giờ đêm, ông leo lên giường đi ngủ trước. Ngồi xem thêm nửa tiếng nữa chẳng còn chương trình gì, vì nhà đài cũng chuẩn bị ngưng phát sóng. Bà Liên mới tắt tivi đi ngủ, cố định để điện cho đỡ sợ, nhưng chồng không cho. Bảo phải tắt chứ không chói mắt ngủ thế đéo nào được. Vẫn như đêm hôm trước, hai vợ chồng cứ nằm trằn trọc, nằm ngửa nằm nghiêng, không tài nào chợp mắt. Đến độ hơn 12 giờ đêm, đang yên tĩnh, thì ông bà tự nhiên thót tim nín thở, bởi vì có tiếng quẫy nước ùm ùm ở ngoài ao. Ông ơi, ông có nghe thấy gì không? Lại là chúng nó đấy ông ạ. Ông Đông lặng người, gật gật. Sau đó là tiếng cười, tiếng chạy nhảy huỳnh huỵch ở ngoài sân, tiếng nô đùa ở trước cửa. Ông bà bây giờ thì nghe rõ mồn một. Bà Liên run bần bật. Ông Đông cũng chẳng khá hơn, sợ vợ khóc thành tiếng, đánh động bọn ngoài kia. Ông bịt miệng bà ra dấu im lặng. Tiếng nô đùa ngoài sân càng lúc càng tợn. Chúng nó đã chạy nhảy khắp nơi quanh nhà. Một lúc, thậm chí còn có cả tiếng gõ cửa đập thình thình, làm cho ông bà chết khiếp. Rồi bất ngờ, tất cả âm thanh im lặng. Sự im lặng quá đột ngột, làm cho hai vợ chồng càng sợ. Nghĩ rằng là hay là chúng nó phát hiện ra mình. Ở trong chăn, hai vợ chồng run như cầy sấy. Chờ một lúc lâu không thấy gì, họ mới từ từ bỏ chăn, thở một hơi thật dài. Từ nãy đến giờ chùm chăn, cả hai mặt đỏ, tía tai. Thêm một lúc lâu nữa, không thấy đâu nữa, thì lại càng yên. Mặc dù trong lòng vẫn còn gai gai, nhưng nghĩ là chúng nó bỏ đi rồi, cho nên ông Đông đánh bạo nhẹ nhàng tụt xuống giường để kiểm tra. Ra đến cửa, ông hé mắt dòm qua khe cửa để xem, thì ông thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Ngoài sân nhà ông lúc này dễ phải đến cả trăm đứa trẻ con lúc nha lúc nhúc. Đứa thì đang bò dưới đất, đứa thì đứng ở trên bờ tường, đứa thì ngồi chồm hổm trên nóc bể. Còn chưa hết, có đứa nó tròn trùng trục như là cục thịt, không thấy mắt mũi. Tất cả đều trần truồng lấm lem, trông rất đáng sợ. Chúng nó đứng im thin thít, không động đậy, đứa nào ở vị trí của đứa đấy. Đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về phía cầu ao nhà ông. Ông Đông nhìn theo thì trợn tròn mắt, há hốc cả mồm. Ông đứng không vững. Ở trên cây xoan thò ra mặt ao, một đứa bé độ 5-6 tuổi, quần áo rách tả tơi, trên người máu me loang lổ. Khuôn mặt nó trắng bạch, tóc tai ướt nhẹp như người chết đuối. Hai chân nó khô quắt lại như là cái cẳng gà. Đôi mắt thì ngây dại tàn độc. Tay nó đang cầm cái đầu lợn mà gặm nhẻo nhảo từng miếng từng miếng. máu me dính ở quanh miệng đỏ lòm lòm, trông đến phát khiếp. Đang gặm say sưa, bỗng nhiên nó dừng lại, như cảm nhận được điều gì đó. Nó đưa mắt nhìn qua cái lỗ cửa nhà ông Đông, đúng chỗ ông đang nhòm ra ngoài. Ông Đông ngã vật ra dễ đành đạch, như là lên cơn động kinh, miệng sầu cả bọt mép, rồi ngất lịm. Trong cơn mơ màng, ông mơ hồ nghe thấy tiếng la hét như điên như dại của vợ. Sau đó thần trí của ông mụ mị không biết gì nữa. Hôm sau, lúc ông mở mắt, khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm. Nhìn lên đầu thì thấy chai nước truyền đang nhỏ giọt, miệng khô đắng, người ê ẩm. Ông thều thào gọi. Ngồi cái ghế đang gật gù, bà Liên vội vàng chạy lại. Ông tỉnh rồi à? Ôi, ông làm tôi sợ hết cả hồn. Đầu óc còn đang mơ màng, ông thều thào. Có chuyện gì thế? Sao tôi lại ở đây? Đỡ chồng nằm xuống, bà từ từ kể lại chuyện xảy ra. Hóa ra lúc ông ngất đi vì sợ, bà Liên vùng dậy bật điện, rồi la hét hoảng loạn như người điên. Sau đó cả xóm lục đục chạy sang. Thấy ông Đông nằm dưới đất sầu bọt mép, người ta vội vàng đưa ông đi cấp cứu. Nhà mình không ở được nữa rồi bà. Bà Liên rơm rớm nước mắt. Tôi cũng sợ lắm rồi. Tôi còn chả dám về đấy nữa. Thôi, tối nay cứ sang bên bà nội ngủ. Bà cố sang bên cô đồng sinh ra xem. Tôi ở đây ổn rồi không sao đâu. Đến lúc này cũng chẳng còn cách nào. Bà Liên gật đầu. Chiều hôm ấy bà không ăn uống gì, tức tốc đạp xe sang nhà cô đồng. Tới nơi thì vẫn như thế, người đông nghẹt. Nếu như vậy thì có mà đến đêm cũng chẳng tới lượt bà. Vào đường cùng, bà quyết định làm lều, khóc lóc năn nỉ những người xếp hàng trước. Mới đầu chẳng ai chịu nhường, nhưng thấy bà khóc tợn quá, mọi người nghĩ là nhà bà có chuyện hệ trọng, cho nên cũng không đành lòng. Vậy là bà được nhường ưu tiên xem trước. Người trong nhà trước đó cũng vừa xem xong. Người tiếp theo nhớ, nhanh nhanh cái chân lên nhớ. Giọng cô sinh vọng ra, bà Liên vội vàng chạy vào. Bà quỳ mọp xuống. Cô ơi, cô cứu nhà con với. Đang định kể lể thì cô đồng sinh giơ tay phất phất. Nhà mày bị ma ám rồi, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng đấy. Tao nói trước, tao chẳng giúp được gì nhiều đâu. Vừa mừng vừa sợ, bà Liên khóc lóc. Cô ơi, sao lại thế? Cô đã biết chắc là có cách cứu nhà con phải không cô ơi? Thôi thì hết bao nhiêu con cũng chịu. Cô đồng sinh chép miệng, vuốt vuốt cái nước bọt bã trên mép. Vấn đề không phải là tiền, mà là cái năng lực nhà tao nó có hạn thôi. Bà Liên hoang mang. Nhà con cũng bị hạn nặng lắm. Sao nhiều ma quỷ nó quấy phá thế? Thế này thì nhà con sống làm sao nổi? Hừ một tiếng, cô sinh tiếp. Ma quỷ nó ám nhà mày là đúng rồi, mà không phải là một con đâu. Tao đoán, để xem nào, tao bấm này. Tế xỉu, dần mão, thìn tị, ngọ nguậy. Dễ cũng phải đến cả trăm con chứ chả chơi. Thấy cô đồng sinh nói đâu trong đó, bà Liên lại càng kinh hãi. Bà lạy cứ như là thánh sống. Cô đồng sinh ngăn. Thôi thôi thôi, đừng có làm thế nữa. Tao cũng là người trần mắt thịt thôi. Cái hạn này nhà mày tự làm thì phải tự chịu chứ, biết làm nào. Bà Liên vẫn ngơ ngác chưa hiểu. Cô đồng sinh giải thích. Lại nhá, nhà mày sát nghiệp nặng quá. Trước đấy là do phước phần tổ tiên để lại cho nên không làm sao. Nhưng bây giờ phước hết, bọn nó đến đòi mạng chứ còn gì. Nghe vậy, mặt bà Liên tái mét, cả người nhũn ra. Đến mức cô đồng sinh quát. Thôi ở cái nhà cái quan này, tao đã bảo rõ ràng như thế rồi mà còn không hiểu à? Tao bảo là tao cố gắng hết sức, giúp được gì tao giúp. Thế nhưng tao đã nói trước đấy, Được đến đâu thì hay đến đấy đấy chứ. Thấy thái độ như thế, bà Liên cũng không dám bộ bã, ngồi im lắng nghe cô xin phán. Bây giờ mày về nhà mày chuẩn bị những thứ như này nhá. Gà sống thiến một con, xôi trắng một mâm đài, hình nhân dăm con, ngựa giấy dăm con. Rồi tiền bạc vàng mã đầy đủ nhá. Cô đồng sinh vừa nói vừa liệt kê một tràng những thứ cần thiết làm lễ. Xong xuôi, sợ bà quên, cô nhắc lại rồi đuổi bà về, bảo sáng mai cô sang. Rời khỏi đó, bà Liên tranh thủ rẽ qua thăm chồng, rồi thuật lại câu chuyện khi nãy ở nhà cô đồng sinh. Nghe xong, ông Đông cũng nhất trí, bảo bà chuẩn bị đồ để còn làm lễ. Cả chiều ngày hôm ấy, bà Liên tất tả chạy ngược chạy xuôi, sắm đủ tất cả mọi thứ, rồi ra trạm xá đưa ông Đông về nhà nội ngủ. Sang bên nhà mẹ ông Đông, hai vợ chồng không dám giấu chuyện nữa, kể hết cho bà cụ. Bà cụ nghe xong cũng chỉ biết lắc lắc đầu. Trước giờ, bà cụ cũng không tán đồng làm cho cái nghề sát sinh này, nhiều lần khuyên cũng chẳng được. Nay thấy hậu quả, bà cụ cũng chẳng ngạc nhiên. Cuộc đời của bà cụ đã chứng kiến quá nhiều cảnh gia đình tan nát vì cái nghề này rồi. Đi vào trong nhà thắp mấy nén nhang để kêu cầu gia tiên phù hộ độ trì cho gia đình con vượt qua cái tai kiếp. Đêm hôm ấy, ông Đông cũng chẳng ngủ ngon giấc, toàn mơ thấy ma quỷ về đòi mạng. Hoảng quá, ông giật mình giữa đêm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, có lúc ông còn la hét vật vã, làm cho cả nhà mất ngủ theo. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lấy cái xe máy sang tận nhà cô đồng sinh để đón. Khi đến nơi thấy cảnh vật xung quanh, cô đồng sinh lắc đầu. Ôi dồi, nhà chúng mày bị nó ám nặng quá, sức tao cũng chả giúp được gì nhiều đâu. Nghe cô đồng nói xong, vợ chồng ông càng kinh hãi. Cô ơi, cô hết sức cứu nhà con với. Cô đồng chỉ tay ra cái gò đất giữa ao. Oán khí nó bốc lên từ kia kìa. Đéo mẹ, ngùn ngụt như gióm bếp than tổ ong kia kìa. Kinh khủng hơn cả lúc tao xoay lúc ở nhà đấy. Hai vợ chồng quay sang nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả. Dạ, nhưng nhà con trước giờ có hại ai đâu mà ma quỷ nó ám à cô. Hai đứa chúng mày tạo nghiệp sát sinh nhiều lắm. Mỗi một con vật bị chúng mày giết, nó sinh ra oán khí sát liệm chứ còn gì. Linh hồn bọn trẻ con được chôn ở cái gò đất kia vốn không có ác tâm đâu. Thế nhưng mà đây này, ra đây, ra đây. Cô đồng sinh vừa nói, vừa lôi sành sạch ông Đông ra, chỉ vào chỗ cái cầu ao. Đây nhá, thế chứ chọc tiết nợ, rồi phun phè phè máu ra đây. Nó chảy ra ao nênh náng hết cả nên, rồi nó chảy sang bên kia ở đây. Đấy, rồi cứt nợn, cứt niếc các thứ nông ná, ruột gan nòng mề cứ ném cả xuống dưới ao. Bọn trẻ quan bên kia nó ăn đấy. Sát niệm nó ăn cả, nó lấy cả. Rồi vợ chồng đã biết làm cái nghề này thì cũng phải chịu khó mà cúng kiếng chùa chiền đi. Làm sao để cho nó bớt cái nghiệp đi. Chứ nhìn trong cái bàn thờ thì hương tàn khói lạnh thế kia thì chết không cơ chứ lệ. Bọn trẻ con bên kia nó bị nhiễm cái thứ ấy, nó trở thành ác ma ác quỷ. Bây giờ nó đến nó đòi mạng cả nhà là đúng rồi còn gì. Thấy cô đồng sinh nói có sách, mách có chứng, cứng cả họng, ông bà không biết làm sao. Cô đồng thở dài. Thôi, tao làm lễ, khuyên bảo chúng nó tha cho nhà chúng mày. Đứa nào cứng đầu thì tao đe dọa đôi câu, cũng chỉ đảm bảo là sau một tháng nó không dám quấy quả. Sau chứ tao cũng hết cách, sát niệm nó lớn quá, đức của tao không đủ để giải đâu. Mặt ông bà Đông lúc này tái dại như là cầm cái án tử trong tay. Bà Liên thì lại bưng mặt khóc. Cô đồng sinh cũng chỉ biết lắc đầu. Thực ra thì vẫn còn một cách đấy, nhưng nó phụ thuộc vào chính là duyên phước nhà chúng mày. Bà Liên như người chết đuối vớ được cọc. Cách gì vậy cô? Rồi tốn kém bao nhiêu con cũng chịu. Cô đồng sinh nguýt dài một cái. Tiền cũng chả cứu được chúng mày đâu đấy. Đừng có mà mở cái mồm ra là tiền, tiền, tiền, tiền. Tiền chỉ có tao thích thôi chứ ma quỷ nó thích cái đéo gì. Bà Liên ngượng ngùng. Dạ, con chót lỡ miệng. Có cách gì, xin cô chỉ dạy. Trầm ngâm một lúc, Cô đồng sinh quay đầu về phía cái bãi đất. Sát niệm của bọn vong nhi nó lớn quá, sức tao chẳng giải được. Nhưng nếu như có bậc chân tu đức cao vọng trọng thì không phải là không. Chỉ là để thỉnh được một vị như vậy thì còn phụ thuộc vào phước phần nhà chúng mày thôi. Liếc nhìn hai người, cô tiếp. Chưa hết đâu. Từ nay chúng mày tu nhân tích đức dở lại đi, mưu sinh bằng cái nghề khác, cố gắng phóng sinh, cúng dường để bồi đắp thêm âm đức, mày già mới hóa giải được cái tài cái kiếp. Nghe đến đây, ông Đông hối hận, bởi vì trước đó không nghe lời mọi người khuyên bảo. Thậm chí đến bà cụ thân sinh ra ông là bảo ông làm cái điều đơn giản nhất là thôi, thì mình làm cái nghề cái nghiệp thì chịu khó cúng kiếng rồi chùa chiền để cho nó bớt đi cái sát lực. Ông cũng chẳng nghe. Quả thực đúng như cô đồng sinh nói, ban thờ nhà ông hương tàn khói lạnh. Để đến nay cái họa sát thân gặp đầu thì ông đã hối hận đã muộn. Sau một hồi bần thần, cô bảo hai người vào nhà chuẩn bị đồ lễ, bày ra hương án. Bà Liên lúc vừa mở cánh cửa thì giật nảy mình, đánh rơi cả cái khóa. Nhà cửa như là bị ai đó đập tan tành. Trên ban thờ, bát nhang chén đĩa cũng bị hất lung tung đổ vỡ. Đồ lễ hôm qua sắp xếp đâu đó, bây giờ đã bị phá tan. Hai ông bà mặt mày hốc hác run bần bật. Cô đồng sinh cũng bất ngờ. Cuối cùng cô tặc lưỡi. Đeo mẹ, chúng nó vào cả trong nhà nó quấy đến mức này rồi. Thôi, âm đức nhà chúng mày hết sạch rồi. Thổ công tổ tiên cũng chả phù hộ được nữa. Mặt ông bà lúc này lại càng thảm, đứng không vững, ngồi bệt xuống thành cửa. Thở dài một hơi, cô đồng sinh tiếp. May cho chúng mày là đêm qua không ngủ ở nhà đấy, chứ không thì còn không biết thế nào đâu. Chắc qua nó vào nhà nó tìm không thấy, nó tức nó phá nhà đấy. Bà Liên van lại cô đồng sinh cứu mạng. Đỡ bà dậy, cô đồng sinh nói. Khi nãy tao nói rồi, tao sẽ cố để cho vợ chồng chúng mày yên ổn trong một tháng. Thế nhưng tình hình này, chắc là cô lắm cũng chỉ giữ được 10 ngày thôi. Tốt nhất là đêm tối thì đừng có ở nhà, tránh cái họa. Xong, cô căn dặn. Rồi làm như tao nói nhá, tranh thủ thời gian ấy, đi phóng sinh cúng dường. Rồi làm sao kêu cầu được bậc ân đức về đây mà hóa giải. Sức tao chỉ đến thế thôi. Đến nửa buổi, những thứ đồ hôm qua cuối cùng cũng được bày biện lại. Sau một hồi kiểm tra thấy đã tạm ổn, cô đồng sinh lấy từ trong túi vải ra một cuốn sách cổ, một con hình nộm rơm đặt trước hương án. Cô lên nhang ngồi xuống khấn vái rì rầm. Trước đấy trời yên gió lặng, nhưng khi vừa đảnh lễ thì chẳng biết gió từ đâu thổi về ù ù ở giữa ao. Mặt nước cứ sôi lên ùng ục. Ở ngoài gò đất thì bụi tre nghiêng ngả chao đảo. Bụi tre vặn vẹo lên, cứ cọt cả cọt kẹt nghe đến giận cả người. Gió càng lúc càng tợn, gió thổi tung cả vàng mã nghiêng ngả. Chứng kiến sự việc lạ lùng, ông Đông lạnh toát cả sống lưng. Tâm trạng của ông càng thêm bất an. Ở dưới sân, cô đồng sinh vẫn chăm chú khấn niệm, mồ hôi rịn ra trên trán. Bỗng nhiên cái hương án nó rung lên bần bật, như có bàn tay đang muốn lật tung hết vậy. Cô đồng sinh bỗng nhiên cau mày mà quát. Thế chúng mày rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt đấy. Cô lấy con hình nộ đưa lên hương án, rút ba cái đinh màu đen, lần lượt cắm vào trên đầu của con hình nộ. Sau khi cây đinh thứ nhất được cắm xuống, gió càng nổi lên mù mịt, cây cối nghiêng ngả chao đảo. Cắm lên cây thứ hai thì gió mạnh đến nỗi lật tung cả cái bàn lễ, đồ lễ vung vãi tứ tán. Cô sinh rút cây đinh cuối cùng cắm lên đầu con nộ, gió đột nhiên im phăng phắc. Mọi thứ đến lúc im lặng đến giận người. Hai ông bà Đông đơ ra như tượng gỗ, há hốc cả mồm. Trên trán cô đồng sinh lấm tấm mồ hôi, hơi thở hổn hển. Quay sang hai ông bà cô nói. Đấy, những gì tao làm, tao đã làm cô hết sức rồi. Tiếp theo thì trông vào phước duyên nhà chúng mày. Cô đứng dậy dặn dò thêm một lát, rồi mệt mỏi thu đồ lễ đi về. Trước khi về, vợ chồng ông bà biếu cô một khoản tiền lớn, nhưng cô từ chối, dặn họ để cái tiền đấy mà làm phước, phóng sinh cúng dường. Câu chuyện nhà ông bà Đông suýt bị ma hành mất mạng đồn ra khắp cả làng cả xã. Thêm cả cái chuyện buôn bán thì thiêu thối, hai ông bà chẳng thể nào hành nghề cũ. Trong mắt dân làng bấy giờ, hai người như là những kẻ đáng khinh bỉ, làm ăn thất đức cho nên bị trời quở, khai sai khiến ma quỷ nó hành. Trước những tin đồn cay nghiệt, ông Đông chẳng chịu nổi. Ông bà chuyển lên thành phố, ở nhờ nhà con gái một thời gian. 2 năm chẳng có tin tức, chỉ nghe anh em họ hàng bảo là ông lên đấy làm nghề phụ hồ, còn bà thì đi làm ô xin cho nhà giàu trên thành phố. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, ngôi nhà của ông bà bỏ hoang, cái ao tù lại càng ngày càng bẩn, bèo nó mọc xanh ken ở ngoài bụi tre, cỏ dại tùm. Thời gian qua rất lâu, dễ cũng phải đến 10 mấy năm sau. Một ngày, anh con trai của ông Đông đường đột về làng, đưa theo cả hai em và cả bà Liên. Bây giờ cũng đã già lọm khọm, trông bà yếu già hơn những người cùng tuổi nhiều lắm. Xuống xe cuối cùng là một vị sư trẻ. Mặc dù tuổi đời trông chỉ độ ngoài 30, nhưng bộ dáng rất đường hoàng. Sư nheo mắt nhìn quanh căn nhà. Trong lúc bà con chòm xóm đi ra hỏi han thì được biết là cách đây mấy năm ông Đông lấp mắc bệnh ung thư rồi cũng đã chết. Bà thì bây giờ bị tiểu đường, thành ra nó còn biến chứng, tai thì điếc, mắt thì mờ. Trong lúc bà con chòm xóm đang hỏi han mấy đứa con ông Đông thì vị sư trẻ lặng lẽ đi vào giữa sân nhà. Sư đứng đó trầm ngâm rất lâu. Mọi người bây giờ mới quay sang tò mò hỏi về sư. Thì anh con trai nói là trong quãng thời gian ông Đông điều trị ở bệnh viện trên thành phố, vô tình hôm đó ở trên bệnh viện có một đoàn thiện nguyện mời sư về cầu siêu cho vong hồn của những đứa bé vất vưởng bị phá thai ở khoa sản của bệnh viện. Tự nhiên, sư nhìn sang bên ông bà Đông mà nói đủ hết toàn bộ mọi thứ đã diễn ra ở nhà ông bà. Ông bà còn chưa hết ngạc nhiên thì sư chỉ bảo, thảo nào đêm qua trong cõi vô minh có người đã đến nhờ sư làm hết tất cả những chuyện đó. Lúc mô tả lại thì ông Đông rùng mình. Ông nhận ra bộ dáng của người ấy không ai khác chính là ông cụ thân sinh của ông đã chết cách đây mấy chục năm. Có lẽ đó chính là cái phước duyên. Thôi thì cái phước duyên không đủ để cứu gia đình ông thì cũng cố đủ để cứu các con ông vậy. Vị sư trẻ đứng ở giữa sân lặng lẽ, sau đó sư không cần pháp đàn gì hết, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi một bên bày ra mõ, một bên bày ra khánh. Sư nhắm mắt dì dầm tụng niệm, tiếng chuông mõ mơ hồ vang lên. Rõ ràng trời đang nắng, nhưng khi tiếng chuông mõ vang lên thì mây đen ùn ùn từ đâu kéo đến, rất đỗi kinh dị. Gió từ bên ngoài ao thổi vào mang theo mùi hôi thối đến rợn cả người. Bụi tre cứ rít lên cổng cộc cổng cộc, y như lần cô đồng sinh đành pháp. Thế nhưng điều kỳ quái là gió thổi lồng lộng như vậy, thế nhưng lùa vào đến sân thì lại dừng lại. Tựa như xung quanh người của vị sư có một tầng kết giới bao bọc, chặn lại tất cả những thứ ma quái. Sư vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó mà tụng kinh lần chẳng hạt. Sư tụng niệm từ giữa trưa nắng cho đến khi mây đen bao phủ, người ta còn mơ hồ là không biết là ngày hay đêm. Đến tận chiều tối, khi mặt trời dần dần khuất bóng, chỉ thấy sư đứng lên nhẹ nhàng vung vạt áo cà sa một cái. Trước mắt biết bao nhiêu người dân, điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong cái ánh chiều tà nhá nhem, mơ mơ hồ hồ họ thấy ở trong tay của sư hiện lên những đốm lân tinh lập lòe. Những đốm lân tinh ấy bay tỏa ra khắp nơi. Sư đứng ở ngay bên cạnh mép ao, hướng ra phía bãi đất mà tụng niệm. Gió từ từ dừng thổi, mây đen bắt đầu tan dần đi, để lại một vài ánh dương quang đang le lói chiếu xuống. Mặt ao bỗng nhiên toàn bộ bèo tấm chìm hết cả. Nước ao lập lờ hiện ra sau biết bao nhiêu năm tháng che phủ. Sư nhìn đăm đăm vào bụi tre. Sư bảo, chắc chỉ nay mai thôi, bụi tre sẽ không còn. Đoạn sư nói với anh con trai lớn của ông Đông. Từ giày nhà anh xem chuyển bố anh về đây, chôn cất ông ở ngay ngoài bãi đất, rồi cố gắng làm cái con đường sang bên ấy. Ngày rằm mùng một, dỗ chạp thì ra mà thắp hương cúng kiến. Bên cạnh mộ của ông cụ dựng một ngôi miếu nhỏ, trong không cần đề từ gì hết. Tôi sẽ cho nhà anh một cái bát nhang, tôi gấp cốt cho, để đấy mà nhang khói như bố. Anh con trai dạ dạ vâng vâng, rồi nhất nhất làm theo lời sư. Cả đoàn lại dắt díu nhau đi, hẹn là tháng sau anh sẽ về đây gây dựng lại mọi thứ. Người làng cũng không biết mô tê ra sao, chỉ biết rằng đêm hôm ấy trời tự nhiên đổ mưa to, mưa dữ tợn lắm. Trong tiếng mưa, người làng rúng gió vì nghe hôm nay sấm sét nó đánh liên hồi. Mấy nhà hàng xóm cạnh nhà ông Đông bỗng nhiên thấy một tia sét từ trên trời to như là cái thùng sơn. Nó giáng thẳng xuống chỗ bụi tre ở ngoài bãi đất giữa cái ao tù. Trong cơn mưa, chỉ thấy bụi tre vẫn cứ bốc cháy rừng rực, cho đến khi tạnh mưa trời gần sáng mới tắt. Đến sáng, người ta ra đấy thì thấy bụi tre đã bị đánh cháy rội, thậm chí trơ cả đất. Toàn bộ những thân tre già có, non có đều bị cháy tiệt, không còn lại gì. Xung quanh bãi đất chỉ toàn là những bụi tro tre lan tỏa, thành bãi đất đen xì xì. Một thời gian ngắn sau, từ đấy, những cây cỏ mới bắt đầu mọc lên thành những mầm xanh mới. Trong không gian ấy, tự nhiên mọc lên một cây vú sữa. Chỗ đó chính là nơi mà sư định chỉ để cho anh con trai ông Đông chôn mộ bố. Thời gian thấm thoát trôi đi. Cô con gái út của nhà ông Đông là con Hoa cuối cùng cũng quay về làng. Cô cũng đã lớn, giờ làm giáo viên dạy ở ngay trường của xã. Cô lấy chồng rồi, vợ chồng con cái về ở luôn trên mảnh đất này, được anh trai và chị gái tôn tạo lại nhà cửa, đồng thời cho đổ một con đường đi ra bãi đất để tiện chăm sóc mộ bố. Và đặc biệt ngày rằm mùng một, cô vẫn hay ra nhang khói ở chỗ cái miếu vô danh. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cách viết của tác giả Giang Messi thì anh cũng đã đọc qua vài chuyện. Đôi lúc thì trong cái câu chuyện của Giang nó không có ai chết cả, thế nhưng nó rất sợ. Các bạn có công nhận không? Nó không có ai chết hết. Đôi lúc nó rất là sợ. Còn hồi nãy thì cũng có bạn comment là anh ơi, thế thì vậy mấy cái người làm nghề đồ tể họ không làm thì đúng như ông Đông nói rồi, mình lấy đâu ra thịt ăn. Thì đó, cô đồng sinh cô cũng đã nói rồi đó các bạn. Cái vấn đề của nhà ông Đông ở đây á, nó không chỉ đơn giản là cái nghề đồ tể các bạn. Mà ông ấy, cái gò đất đó vốn dĩ đã là nơi chôn rất nhiều những cái đứa trẻ rồi. Ông Đông ông ấy lại thịt lợn. Ở ngay chỗ cái cầu ao đó toàn những cái thứ bẩn thỉu máu me là ông ấy dội cái xuống dưới cái ao đó. Đó. Rồi sau đó là gì? Nhà ông ấy làm cái nghề nói thật là đã dính đến cái nghiệp sát sinh rồi. Thế thì cái này thật ra mình đã từng nói đến mấy lần rồi. Đúng không? Anh chị em nào theo dõi sẽ biết. Thường thì những người làm nghề nó dính vào cái nghiệp sát sinh ấy, thì người ta thường là năng cúng kiến. Người ta rất năng cúng kiến. Đó. Chùa chiền rồi là làm phúc, làm đức, hành thiện. Rất là năng. Đây đằng này nhà ông Đông thì đến cả cái ban thờ gia tiên nhà ông ấy. Ông ấy còn để hưu quạnh. Thì nói làm sao? Nói làm sao? Những cái khác. À, tôi không biết là ở những cái nơi khác như nào các bạn. Thế nhưng mà như ở trên dân tộc chúng tôi á. Ở trên dân tộc chúng tôi thì những cái người cả một bản nó chỉ có một hoặc hai người được phép ngả trâu, ngả bò, ngả lợn thôi. Đó. Và khi mà trước khi ngả trâu, ngả bò, ngả lợn đó, thì đều là mời ông Mo đến cúng. Mời ông Mo đến ông cúng, sau đó là bắt đầu mới giết thịt. Đấy. Và cũng chỉ có một hoặc hai người được làm cái nghề đó thôi, cả một bản. Và cái người đó thì phải được Mo cúng cho ở nhà. Cứ đến những cái ngày nào đó, cái ngày lễ tàu, rồi là cái ngày Tết, rồi là những cái ngày đặc biệt, những ngày lễ đặc biệt nào đó, thì là cái nhà cái người đồ tể đó, cái nhà cái người làm nghề ba toa đó, thì phải mời ông Mo đến để cúng. Rất là phức tạp. Thì thường thường người ta nói rằng là những người đã vướng vào sát nghiệp thì người ta phải cúng nhiều. Tôi chả nói đâu xa, ngay ở cái chỗ gần khu tôi ở thôi, là ở ngoài phố đó các bạn, thì có một, tôi chơi rất là thân với một vợ chồng hai cái bác làm quán thịt chó đó. Thì bản thân bác ấy cũng thế. Bác gái bác ấy chịu khó đi chùa chiền lắm. Mà bác trai thì bác ấy vẫn cứ nói là như thế này. Thôi thì đấy là cái nghề. Người ta thường nói là nghề nghiệp. Cái nghề mình làm nó phải gắn liền với cái nghiệp sát sinh. Thế nhưng mà mình không làm thì bản thân mình rồi lấy gì mà sống? Nó là mưu sinh mà các bạn, đúng không? Mình không làm rồi bản thân mình lấy cái gì mà sống? Lấy cái gì mà ăn? Đó. Đúng không? Rồi mình không thịt thì rồi người ta cũng, tức là cái đầu cung nó không có, à cái đầu đầu cầu không có thì cái đầu cung không có thì đầu cầu lấy đâu ra mà ăn. Thế là đôi khi nó là cái việc phải làm cực chẳng đã. Thế thì thôi mình chịu khó cúng kiến làm từ thiện này nọ đó. Thì hai bác đi chịu khó lắm, hai bác chịu khó đi chùa chiền miếu mạo cái thứ đó. Cái thứ hai là cái bác gái, bác ấy sống phải thừa nhận, anh chị em ở quanh khu đó phải thừa nhận là bác sống rất là phúc đức, rất là phúc đức đó. Cách đây khoảng tầm hơn chục năm, phải mười mấy năm rồi, thì bác trai cũng phát hiện là bị ung thư máu. Bạn nào mà làm bên y thì sẽ biết là cái ung thư máu nó là một trong số những cái ung thư mà đi nhanh lắm, đúng không? Thế nhưng cũng phải thừa nhận nó là một cái điều kỳ diệu các bạn. Ông ấy tưởng là đã đi rồi đấy, tưởng là gia đình đã tuyệt vọng rồi đấy. Bảo có những đợt mấy tháng rồi là cứ nằm ở viện huyết học ấy. Để như kiểu là gì, để lọc máu lọc máu ấy. Thế mà đùng cái tự nhiên ông ấy khỏe. Bây giờ ông chơi hoa giấy với tôi các bạn. Ông cụ chơi hoa giấy với tôi. Ông cụ cũng bỏ nghề rồi. Mấy năm ông cụ ốm là ông cụ bỏ nghề. Hai ông bà cụ về trong quê ở. Bỏ nghề. Bây giờ ông cụ là trồng hoa giấy với tôi, và bây giờ là mười mấy năm trôi qua rồi, ông cụ khỏe lắm. Tôi nói không phải điêu. Lắm hôm hai chú cháu vần một cái gốc cây hoa giấy to đó các bạn, mà tôi cảm giác là ông cụ còn khỏe hơn tôi nữa. Đấy là cái câu chuyện có thật nha. Anh chị em nào mà ở gần đây thì cứ hỏi những cái nhà làm thịt chó cách đây khoảng mười mấy năm, mà hơn 10 năm ở cái khu gang thép Thái Nguyên, chỉ có duy nhất hai nhà thôi. Bây giờ thì cả hai nhà không làm nữa, thì một nhà trong đó là bác ấy, là cô chú ấy. Tôi được gọi là cô chú, nhưng cô chú cũng lớn tuổi rồi. Đó. Thì cô chú ấy sống bây giờ sống phúc đức lắm, sống với hàng xóm phúc đức lắm, rất phúc đức. Thì cái đấy là cái mà tận mắt mình nhìn thấy. Thì cô chú cũng có nói đó. Có thằng em nó cũng hay vào chơi, cô chú vẫn cứ nói với nó đó. Mình thì ông bà biết mình là người theo cái dòng pháp tu khác, thì ông bà ít khi nói với mình về cái điều đấy. Nhưng mà nói với thằng cô em ấy, là bác, hai bác là biết là mình mang cái nghề, cái nghiệp đó. Thế là mình phải bắt buộc phải làm những cái thứ để cho nó bớt đi cái phần nào cái sát nghiệp. Chứ còn mình không làm rồi mình lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi các con cái cho nó trưởng thành. Thì cái điều đó đúng thôi, mình thấy nó cũng đúng thôi. Ông Đông ông nói cũng đúng thôi. Chỉ có cái điều vợ chồng ông Đông làm thì nó chưa đủ đó. Đến bản thân cả ban thờ nhà mình còn hương lạnh khói tàn thì lấy đâu ra mà tẩy được nghiệp. Chả cần nói gì đến làm nghề đồ tể, mà cái gì cũng thế thôi. Đến tổ tiên ông bà cha mẹ mình mà còn không thờ cúng, không chăm nom, thì nghề gì nó cũng lụi thôi các bạn. Đến sư bác đó, đến sư bác ở trong chùa cách nhà tôi độ cây số đó, còn bảo đó, các anh các chị nhớ là chùa chiền đền miếu ở đâu thì thờ, nhang khói ở đền miếu chùa chiền nào thì nhang khói. Thế nhưng cái đầu tiên á là nhang khói cho gia tiên nhà mình trước. Anh hello Nam Trịnh. Nhang khói cho gia tiên nhà mình trước, chăm lo phụng dưỡng cho bố mẹ mình trước. Đó. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đấy nó là cái điều quá đúng. Mà đến sư bác là người nói ra câu đấy thì cũng là quá đúng rồi, không thể sai được, đúng không ạ? Thì đó, đến ông bà Đông thì đến bản thân là cái ban thờ nhà ông bà, gia tiên nhà ông bà còn hương tàn khói lạnh, bà cụ thân sinh ra ông còn bảo ông còn chả nghe thì bảo sao, đúng không ạ? Thì ok, đó là cái thông điệp tác giả muốn gửi đến ở đó. Và anh cảm ơn Giang Messi đã chia sẻ cho anh, gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện nó cũng rất là hay, rất là thú vị. Mong rằng là em sẽ có những cái câu chuyện tiếp theo hay hơn nữa, thú vị hơn nữa để gửi đến cho anh. Tôi thì tôi đang nhận, hiện tại tôi đã nhận được một bộ truyện Ma Làng Quê của tác giả Trung Kiên. Tác giả Trung Kiên thì uy tín rồi. Ngoài những cái câu chuyện về tứ phủ đó, thì những cái câu chuyện ma làng quê như Làm Dâu Đất Độc, như chuyện nhà cụ Thiêm đều là những câu chuyện rất là uy tín. Bạn nào mà không biết thì cứ tìm chuyện nhà cụ Thiêm và Làm Dâu Đất Độc phần 1, phần 2, chuyện ma làng quê của Trung Kiên thì nó quá là uy tín, đúng không ạ? Rồi tác giả Trung Kiên gửi cho mình chắc là phải chia được khoảng 3 đến 4 tập Những Đêm Trường cái gì đó. Rồi tác giả Nam Cun gửi cho mình series tiếp theo của ông cụ Lân. Các bạn có nhớ ông cụ Lân không ạ? Đó. Tác giả Pháp Sư Hoàng Ninh gửi cho mình câu chuyện về anh con trai là Pháp Sư Tiểu Thiên. Đó. Còn gì nữa, mình đã nhận mấy bộ rồi, còn gì nữa nhỉ? Rồi, đầu óc lú quá. Thì ngày mai nha, ngày mai tụi mình sẽ lên Tiểu Thiên nha các bạn. Mai tụi mình sẽ lên Tiểu Thiên. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.